lại là một bộ phận của một bộ cực phẩm bảo khí, có thể khiến cho tốc độ của Thiểm Linh Vương tăng vọt lên một cấp bậc. Lúc trước hắn tự nhận là tốc độ đã đủ rồi, nên mới một mực không lấy giờ hắn đã không nghĩ thế nữa. Xíu, yêu yêu, có thiết phố xí bằng tăng phúc tốc độ, thân hình Thiểm Linh Vương phiêu hốt bất định, giống như thân đã không còn ở thế giới này nữa, khiến cho Yêu Ma Vương phát điên không thôi. Ngự Thú Vương, cùng hành động đi. Hắc Lôi Vương và Ngự Thú Vương sóng vai mà đứng. Tốt, thấy Hắc Lôi Vương cầm trong tay cực phẩm phủ, Ngự Thú Vương cũng không có gì không thoải mái cả, hắn tốt xấu gì cũng đã đạt được hai khỏa thổ nguyên tinh, còn Thiểm Linh Vương thì không được gì cả. Lập tức, hai người một trái một phải, đánh về phía Yêu Ma Vương. Đại lực thần chàm, cú nện búa của Ngự Thú Vương thế đại lực trầm, phảng phất như có mấy chục ngọn núi áp xúc trong cái búa nho nhỏ này vậy, một búa nện cho Yêu Ma Vương váng đầu hoa mắt, thất khiếu chảy máu. Ngũ Lôi Chảm, năm phiến quang ấn ngưng kết trên lưỡi búa, Hắc Lôi Vương gào thét một tiếng, một búa bổ ra phần cổ của Yêu Ma Vương, lôi đình cuồng bạo lại chui vào bên trong cơ thể Yêu Ma Vương, không ngừng phá hư cơ thể, trừ khử ma lực đối phương, lực sát thương mạnh đến không thể tưởng. Đông, đại địa cuồn cuộn, sóng đất bay thẳng lên trời, Yêu Ma Vương không muốn lãng phí ma lực để khôi phục thương thế và tay phải đã mất đi, mượn ưu thế của hình thể thật lớn, một cước đập mạnh lên mặt đất, đột phá ra lớp lớp vòng vây, phóng về phía một lối vào không người nào biết rõ, nó không ngốc, biết rõ tiến vào sâu trong hư không thì sẽ chết thảm hơn nữa, chỉ có đến thế giới nhân loại mới có đủ sinh linh để hắn thôn phệ thôi. Đừng để nó chạy thoát, cực phẩm phủ đầu trong tay Hắc Lôi Vương biến lớn, hung ác chém vào phía chân phải của Yêu Ma Vương. Yêu Ma Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình lảo đảo ngã nhào lên mặt đất, khiến vị diện chiến trường xuất hiện một cái hố to ma hình, sâu đạt vài trăm mét. Đây là chiến đấu của vương giả sao, quả nhiên rất khó giết chết. Thu hết thảy vào mắt, Diệp Trần sinh lòng cảm khái. Dưới sinh tử cảnh, ai cũng không dám chịu tổn thương quá lớn, thương thế quá nghiêm trọng, đại biểu cho việc chiến lực bị thụt lui, sinh mệnh lực bị xói mòn, hơi không cẩn thận, sẽ vẫn lạc ngay, không còn tồn tại, mà cuộc chiến giữa vương giả lại rất bền bỉ. Dưới tình huống thực lực không kém nhiều thì muốn đánh chết đối phương trong một thời gian ngắn quả thật còn khó hơn lên trời. Dù sao nắm giữ bất tử chi thân, có thể mỗi thời khắc đều bảo trì bản thân ở trạng thái đỉnh phong nhất, làm vậy cũng chỉ tổn thất chút tu vi thôi. Đương nhiên, nếu tu vi tổn thất quá nhiều thì cũng sẽ hỏng việc, cho nên Yêu Ma Vương phải chạy trốn. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 482, một trong những nhân vật chính của thời đại này. Chết đi cho ta, đánh đến lúc này, Ngự Thú Vương đã không còn sợ hãi Yêu Ma Vương nữa, xem ra, mấy chục vạn năm bị phong ấn chẳng những đã làm xói mòn đại bộ phận ma lực của đối phương, mà còn khiến lực phòng ngự của hắn hạ đến điểm thấp nhất nữa, phải biết rằng lực phòng ngự của Yêu Ma cũng rất đáng sợ, hơn xa nhân loại. Ầm ầm, đầu lâu của Yêu Ma Vương bị nện sâu vào lòng đất, ma huyết tuôn ra. Thiểm Linh Vương không bỏ qua cơ hội, theo cánh tay trái còn lại của Yêu Ma Vương vẽ qua một cái, cả cánh tay cực lớn của Yêu Ma cũng bị cắt xuống. Chém đầu, Hắc Lôi Vương còn tuyệt tình hơn, giơ phủ đầu lên, toàn lực bổ xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang, mặt đất rung động dữ dội, một cái đầu lâu như núi bị chém đứt, đánh bay, thân hình xoay tròn, phủ đầu trong tay Hắc Lôi Vương xé rách hư không, lưu lại một đạo quang hồ tối như mực, triệt để đánh nát đầu lâu của Yêu Ma Vương. Chết rồi, Mộ Dung Khuynh Thành thản nhiên nói. Diệp Trần nói, có thể có biến cố gì không? Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu. Không có khả năng, Yêu Ma linh trí thấp, sau khi đạt tới sinh tử cảnh, ngoại từ tự nhiên đã nắm giữ đệ nhất trọng của bất tử chi thân đoạn chi trọng sinh, đệ nhị trọng huyết nhục diễn sinh thì căn bản không có khả năng tu thành được, nếu không vào thời kỳ toàn lực, có ma lực khổng lồ cung cấp, Yêu Ma tuyệt đối là ác mộng của tất cả mọi người. Diệp Trần ngẫm lại thấy cũng đúng, ưu thế của Yêu Ma đã khá lớn rồi, nếu lại nắm giữ huyết nhục diễn sinh thậm chí tích huyết diễn sinh thì vào thời thượng cổ nhân loại không có khả năng giành thắng lợi được. Choảng, nhưng vào lúc này, lồng ngực của Yêu Ma Vương bỗng nhiên vỡ ra, bên trong tối om một mảnh, không có cái gì, chỉ là sau một khắc, từ trong những bộ vị khác của Yêu Ma Vương hội tụ đến một mảng lớn ma lực lưu tụ tập cùng một chỗ, hình thành nên một ma lực quang cầu màu đen, trong quang cầu màu đen là hắc sắc tinh mang đang không ngừng lưu chuyển, hắc sắc tinh mang này so với hắc toàn lộng lẫy nhất thì còn cô đọng hơn gấp trăm lần, quả thật có thể chọc mù mắt người khác. Vèo một tiếng, hắc sắc tinh mang phá ngược mà ra, khoảng cách gần nhìn dặm chớp mắt đã đến, chui vào trong lồng ngực của Mộ Dung Khuynh Thành, sau đó không có một tia dấu hiệu nào nữa. Ma lực tinh hoa, ba vị vương giả lên tiếng kinh hô, ma tộc có một đặc điểm là sau khi chết trận, ma lực tinh hoa trong cơ thể sẽ tiến vào trong cơ thể một ma tộc khác, ma lực tinh hoa này trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phát huy được hiệu dụng, nhưng qua một thời gian, sẽ dần dần trở thành ma lực của bản thân tên ma tộc kia, gia tăng tu vị của hắn. ba người còn chừng từng đối phó với ma tộc, nên đã quên mất chuyện này. Ngự thú vương mặt hàm sát cơ nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, cười lạnh nói. Ma tộc không có khả năng còn tồn tại, vậy đối phương hẳn là nhân ma có được ma tộc huyết mạch rồi, tiểu cô nương, vận khí của ngươi không tốt, ta chính là nhất hệ phản đối nhân ma đấy. Chỉ là một nhân vật tầm thường, giết đi là được. Thiểm Linh Vương vốn đối với việc Hắc Lôi Vương đoạt được cực phẩm phủ đầu rất khó chịu, hắn không dám đối nghịch với Hắc Lôi Vương, vừa vặn mang Mộ Dung Khuynh Thành ra để chút giận, chỉ là một nhân ma, giết thì giết thôi, tin rằng sẽ không ai làm gì hắn cả, dù sao hắn cũng không phải là triệt để diệt nhân ma gia tộc. Tiện tay hất lên, trong tay Thiểm Linh Vương bắn ra quang tuyến ám hồng sắc, lập tức bao trùm thân hình Mộ Dung Khuynh Thành lại, Diệp Trần ở bên cạnh ngay cả thời gian nháy mắt cũng không kịp, chứ đừng nói chi đến xuất thủ tương trợ, hơn nữa, vương giả ra tay, hắn không thể ngăn được. Lập tức quang tuyến như muốn thôn vệ Mộ Dung Khuynh Thành, phía sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo đại môn huyền ảo, một thân ảnh huyền chuyển đủ khiến thiên địa thất sắc đi ra, nàng duỗi cánh tay dài trắng như ngọc của mình ra, chống đỡ sự xâm nhập của quang tuyến ám hồng sắc. Ba, theo ánh sáng màu đỏ sẫm tan giả, khuôn mặt của thân ảnh lộ ra trong tầm mắt mọi người, đây là một nữ tử trẻ tuổi phong tao tuyệt đại, thoạt nhìn không quá 25, ba búi tóc đen như thác nước, một mực kéo dài đến lòng bàn chân, hai mắt như sao, tản mát ra khí tức sáng chói thần bí, ngoại trừ những thứ đó ra thì thứ gì cũng không nhìn được cả, lại tựa hồ như xem qua liền quên, rất khó lưu lại hình ảnh trong đầu. Huyền hậu, trên thực tế, đây là lần đầu tiên Diệp Trần nhìn thấy huyền hậu, về phần bức họa kia của huyền hậu thì khuôn mặt mơ hồ, phảng phất như bị che lấp trong sương mù dày đặc, không thấy rõ được chân dung, nhưng chỉ cần liếc qua Diệp Trần đã biết người trước mặt chính là huyền hậu, nói đúng ra là ý chí ảnh tưởng của huyền hậu. Thiểm Linh Vương chấn động, hắn thật sự không nghĩ tới, chỗ dựa sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành chính là huyền hậu, huyền hậu là ai, chỉ sợ chân linh đại lục không ai không biết, thời gian đối phương bước vào sinh tử cảnh bất quá chỉ 20 năm nhưng lại có thực lực địch nổi các loại đỉnh cấp vương giả như Long Vương, Tà Vương, nếu nàng thật sự muốn bảo hộ nhân ma gia tộc, thì kể cả hư hoàng trong đó, bất luận vương giả hoàng giả nào cũng đều phải đánh giá lại, dù sao tiềm lực của huyền hậu vẫn còn rất lớn. Cuối cùng có thể đi đến đâu thì không ai biết được. Huyền hậu, ba người Thiểm Linh Vương nhao nhao ôm quyền, hơi cung kính. Huyền hậu nhìn thi thể yêu ma vương trên mặt đất, khẽ gật đầu. Các ngươi làm không tệ, yêu ma vương xuất thế, sanh linh đồ thán, không thể tưởng được hơn 10 vạn năm qua đi, phong ấn lực lượng còn không phai mở được ma lực của đầu yêu ma vương này. Ma tộc không hổ chủng tộc đứng trên nhân tộc. Đây là việc chúng ta phải làm. Hắc Lôi Vương nào có khí phách lúc trước nữa, ở trước mặt huyền hậu thì nói gì đến khí phách chứ. Cho ta cái mặt mũi, đừng làm khó nàng. Huyền hậu nói chính là Mộ Dung Khuynh Thành. Hắc Lôi Vương không chút do dự nói. Nếu huyền hậu đã nói thế thì chúng ta tự nhiên sẽ làm theo. Chỉ là một tiểu bối, giết hay không cũng không sao cả. Ngự thú vương nhún nhún vai. Thiểm Linh Vương yên lặng gật đầu. Giết Mộ Dung Khuynh Thành đối với hắn chỉ là việc tiện tay thôi, nếu chuyện này đã xảy ra biến cố thì không cần phải nói nữa. Hắn cũng chả muốn giết làm gì, trước kia hơn phân nửa là vì phẫn nộ thôi. Nguồn chuyện, Quyền Hậu, nếu không có việc gì thì ta xin cáo từ trước. Yêu ma vương đã chết, cực phẩm phủ đầu đến tay, vị diện chiến trường cũng không có vật gì Hắc Lôi Vương lưu ý, hắn lần nữa ôm quyền nói. Choảng, hư không nghiền nát, Hắc Lôi Vương biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng cáo từ. Thiểm Linh Vương và Ngự Thú Vương trước sau ly khai, đợi ba người biến mất trong tầm mắt, huyền hậu xoay người, nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Người thân là nhân ma, lại có nhân ma huyết mạch hoàn mỹ, tương lai nhất định sẽ có nhiều tai nạn, huyền diệu châu ta đưa cho người có hiệu dụng ba lượt định vị, có huyền diệu châu thì ta có thể dựa vào khí tức của nó, vượt qua không gian, buông ý chí ảnh tượng xuống, ba lượt qua đi thì người thay người ngăn cản tai nạn đã không phải là ta nữa rồi. Đa tạ huyền hậu cứu giúp, Khuynh Thành ghi nhớ trong lòng. Mộ Dung Khuynh Thành nhăn mày, nàng tin rằng huyền hậu sẽ không nói ngoa, cũng không biết tai nạn theo lời của huyền hậu là thế nào nữa. Huyền hậu cười cười, năm đó ta có thể bước vào sinh tử cảnh, đã từng chịu quá nhiều ân tình, cho nên ta muốn trả hết từng cái, nhân ma gia tộc của ngươi, ta cũng sẽ cực lực bảo hộ, chỉ là nhân ma gia tộc của ngươi cuối cùng vẫn có ma tộc huyết mạch, tai họa ngầm quá nhiều, tương lai xảy ra chuyện gì ta cũng không cách nào biết được, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Bất kể như thế nào, ân tình của huyền hậu Khuynh Thành nhớ kỹ. Tai họa ngầm của nhân ma gia tộc, Mộ Dung Khuynh Thành biết được một ít, nàng cũng rõ, những người kia cũng không phải cố ý nhắm vào nhân ma gia tộc. Ánh mắt chuyển rời đến trên người Diệp Trần, huyền hậu kỳ quái nói. Ta nhìn không thấu ngươi, Diệp Trần dùng mình, không biết huyền hậu muốn nói gì. Lúc tiềm long cổ thành mở ra lần, ta và Long Vương đều ở đó, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều thể thấy được một ít manh mối và tiềm lực, chỉ có ngươi, là ta và Long Vương nhìn không thấu, ta nghĩ, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Long Vương không thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Trần khiêm cung nói, Huyền hậu quá khen, không, nhìn không thấu chính là nhìn không thấu, quá khứ của ngươi là một mảnh sương mù mê mang, tương lai cũng thế, huynh thành ở cùng một chỗ với ngươi, trên người cũng lấy dính cổ hơi thở này, có lẽ, ngươi có thể giúp nàng ngăn cản một ít kiếp nạn, dùng kiếm của ngươi, chặt đứt nhân quả của nàng. Diệp Trần nói, Mộ Dung là bằng hữu của ta, bằng hữu gặp nạn, ta đương nhiên sẽ tận lực giúp đỡ. Huyền hậu tiếp tục nói, ngươi là một trong những nhân vật chính của thời đại này, những người ở xung quanh ngươi cũng không phải là người bình thường, bất quá ngươi phải cẩn thận những nhân vật chính khác, từng thời đại, chỉ có một nhân vật chính, những người khác cuối cùng đều là vai phụ, giữa nhân vật chính và vai phụ, tất nhiên phải có một hồi đọ sức, trong quá trình đọ sức, khó tránh khỏi việc thương tổn, đây là chuyện không ai có thể ngăn cản được. Kiếm của ta sẽ không sợ hãi. Diệp Trần thần tình lạnh nhạt, hắn không quan tâm đến cái gì mà nhân vật chính với vai phụ, cái hắn quan tâm chính là tánh mạng phấn khích, nếu thượng thiên đã muốn hắn đến thế giới này, hắn sẽ sử dụng kiếm của mình, chiến đấu đến cuối cùng, chiến đấu đến vĩnh cửu, quá trình đó mới là sự hưởng thụ của hắn. Cho nên mới nói, ta nhìn không thấu ngươi. Huyền hậu lắc đầu, đạo của nàng, đi thẳng vào linh hồn, đừng nói là một cường giả tinh cực cảnh nho nhỏ, cho dù là người vừa bước vào vương giả sinh tử cảnh nàng đều có thể nhìn ra được chút gì đó. Nhưng ở trên người Diệp Trần, tựa hồ như có một lực lượng thần bí cắt đứt quan sát của nàng. Nàng muốn vượt qua cổ lực lượng thần bí này, lại phát hiện, cổ lực lượng này vô cùng mênh mông, suýt chút nữa đã khiến mình bị hãm vào trong đó. Tốt rồi, chuyện này đã xong, sau này gặp lại, còn nữa, vị diện này chiến trường sẽ rất nhanh sụp đổ, các người cứ đi về hướng kia sẽ tìm được cửa vào lúc đến. Huyền hậu chỉ đường sáng cho hai người, chợt bước một bước vào trong hư ảo chi môn đóng cửa, liễm nhập vào trong hư không. Hô, Huyền hậu vừa đi, Diệp Trần phun ra một ngụm khí tức áp lực. Huyền hậu đối với hắn không có địch ý, thậm chí còn tận lực thu liếm khí tức của mình, nhưng khoảng cách gần như thế, nhưng vẫn khiến Diệp Trần cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách từ trong tối tăm. Trước mặt cổ cảm giác áp bách này, hắn ngay cả linh hồn lực cũng không thúc giục được, đây chẳng qua chỉ là một ý chí ảnh tượng của đối phương thôi đấy. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không dễ chịu, bất luận kẻ nào tiếp cận với vương giả, đều sẽ phải chịu áp bách, cho dù là con cái ở trước mặt vương giả, cũng không thể thong dong được. Việc này không ai có thể phá vỡ được. Phảng phất như đây chính là quy định của thiên đạo sở định, vương giả cũng bất lực. Ở sâu trong hư không, ba đạo nhân ảnh đang xuyên thẳng qua. Không hổ là huyền hậu, chỉ là một cái ý chí ảnh tượng, đã tiếp được một kích của thiểm linh vương, lại mang đến cho chúng ta một chút cảm giác áp bách nữa chứ. Ngự thú vương vẻ mặt bội phục, thiểm linh vương nói, ta còn không toàn lực ứng phó. Ta biết rõ ngươi không toàn lực ứng phó, bất quá nếu ngươi toàn lực thì tới chính là tinh thần tư niệm thể của huyền hậu rồi. Người xác định có thể ngăn cản tinh thần tư niệm thể của huyền hậu sao? Ngự thú vương vẻ mặt nghiền ngẫm, thiểm linh vương im lặng, đánh chết Mộ Dung Khuynh Thành chỉ là chuyện tiện tay thôi, nhưng thấy ý chí ảnh tượng của huyền hậu hóa giải một cách hời hợt như thế, không có để tưởng tượng cảnh giới của đối phương thâm sâu đến mức nào, khiến người khác khó mà nhìn thấy bóng lưng của nàng, mà tinh thần tư niệm thể còn kinh khủng hơn, tương đương với ba thành chiến lực của huyền hậu, hơn nữa hắn hoài nghi, trên người Mộ Dung Khuynh Thành khẳng định có huyền diệu châu mà chỉ huyền hậu mới có. Dưới sự tăng phúc của huyền diệu châu, tinh thần tư niệm thể sẽ không vì khoảng cách không gian quá xa mà chiến lực bị giảm đi nhiều nữa. Hắc Lôi Vương thản nhiên nói, cảnh giới của huyền hậu, chúng ta chưa hẳn là không thể với tơi, vũ trụ tinh không huyền ảo đến thế nào chứ, há lực lượng một người có thể hiểu rõ, chỉ cần có cơ duyên, chúng ta cũng trở thành vương giả đạt trình độ cao nhất, tinh không, đại lục, cơ duyên không chỗ nào không có. Hắc Lôi Vương rất ngạo khí, bởi vì ở thời đại kia của hắn, hắn cũng là một thiên tài rất giỏi. Nếu không cũng có khả năng chỉ mới hơn 100 tuổi đã siêu việt hơn thiểm linh vương, ngự thú vương so với hắn còn lớn hơn gấp đôi gấp hai, đạt đến cảnh giới như bây giờ. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 483, Kiếm Chiêu Kim Chi Áo Nghĩa. Cờ rắc, thanh âm vật bị nghiền nát vang lên, khiến cho ba người chú ý. Không tốt. Phong ấn vỡ tan cùng với động tĩnh lúc chúng ta chiến đấu quá lớn làm cho phiến vị diện chiến trường tồn tại mấy chục vạn năm này không chịu được nữa, sắp sụp đổ rồi. Ba người cũng không nghĩ nhiều, phá toái hư không, tiến vào vị diện chiến trường. Ba người bọn họ đều có môn nhân đang ở trong đó, thậm chí còn có hy vọng tương lai của bổn môn, không có khả năng cứ trơ mắt nhìn những người này chết mà không quản được. Bầu trời có một cái cổng không gian, trong cổng không gian là một mảnh quang màng, nơi đó là địa phương để vào nhưng cũng là nơi để ra. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành xuyên qua quang màng, đi vào thông đạo trong cổng không gian. Thông đạo trong suốt đã có khe hở rất nhỏ, nói rõ vị diện chiến trường quả thật sắp phải sụp đổ, một cái vị diện sụp đổ, không gian phong bạo sẽ xé nát bất cứ kẻ nào dưới sinh tử cảnh, thậm chí vương giả sinh tử cảnh bình thường phải bị trọng thương, thậm chí sắp chết. Lúc ra khỏi thông đạo, cổng không gian sau lưng hai người tan mở, mảnh vỡ không gian lớn chừng cái đầu bắn ra bốn phía, trong đó có một khối bắn về phía Diệp Trần. Toái, Diệp Trần cũng không phải chưa thấy không gian chi lực, khối không gian mảnh vỡ này là do không gian chi lực ngưng kết mà thành, bản chất không khác gì không gian chi lực cả. Phá hư chỉ được xuất ra, không gian mảnh vỡ nổ tung, tan rã vào hư vô. Đáp xuống trên một ngọn núi, hai người ngẩng đầu nhìn về phía cổng không gian không ngừng sụp đổ. Vèo, vèo, vèo, từng đạo nhân ảnh bay ra, không thể nào đếm xuể. Rất nhanh, bọn người Tĩnh Ngạo Huyên, Lý Tiêu Vân cùng với Sở Trung Thiên cũng đi ra, Diệp Trần nhìn ra được, khí tức của ba người đều có chút cường đại, xem ra đối phương và hắn đều giống nhau, đạt được không ít linh năng tinh thạch ở bên trong. Người bay ra ngày cả nhiều, đầy khắp núi đồi, thẳng đến sau khi Hắc Lôi Vương, Thiểm Linh Vương và Ngự Thú Vương đi ra, cổng không gian mạnh mẽ nổ tung, trực tiếp tạo thành không gian loạn lưu mà không phải là không gian mảnh vỡ. Một số người không kịp chạy ra nhanh chóng bị chôn vùi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra. Chúng ta liên thủ bịt kín lỗ hổng, ba người mặt sắc ngưng trọng, không gian cũng không phải là chuyện giỡn chơi, một khi lao ra khỏi từ lỗ hổng, người ở đây ngoại trừ bọn họ ra không ai sống được cả, mà bản thân bọn họ tu vi chắc cũng sẽ hao tổn nhiều, vài năm thậm chí vài chục năm cũng không thể khôi phục được. Không thi triển ra áo nghĩa võ học, ba người toàn lực thúc dục chân nguyên, hình thành một mảnh chân nguyên bình chướng, chặn ở trước cổng không yên, giờ đã là vết nứt không gian. Lốp bốp ba ba, không gian loạn lưu không ngừng trùng kích chân nguyên bình chướng, kích phát ra một chút quang hoa. Thời gian dần trôi qua, không gian loạn lưu càng ngày càng yếu, vết nứt không gian cũng dần dần thu lại, như là tấm gương bị nghiền nát lại lần nữa được khôi phục lại, không có một tia vết rách. Chúng ta đi thôi, vị diện chiến trường, Diệp Trần kiếm được rất nhiều thu hoạch, linh khu cũng ngưng tụ được một nửa, thực lực mặc dù không trực tiếp tăng lên, nhưng gián tiếp tăng lên không ít. Có đôi khi, phòng ngự cao đã có thể phá vỡ được chiến cuộc rồi, bất quá hắn cảm giác linh năng trong cơ thể còn chưa hoàn toàn củng cố, phải bế quan một lần mới được. Ân, Mộ Dung Khuynh Thành cũng cần bế quan, thu hoạch của nàng so với Diệp Trần còn lớn hơn. Lôi đồ diện tích cực lớn, mỗi ngày đều có người bán đi nhà cửa, đương nhiên, cũng có người thu mua vào, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành chính là loại thứ hai, dù sao quán rượu cũng quá mức ầm ĩ, cũng quá nhỏ, thật sự không phải là nơi bế quan tốt. Mua một tòa viện tử đối với họ mà nói cũng không phải là gánh nặng gì quá khó thừa nhận. Căn cứ vào viện tử loại xa hoa có thể ngộ nhưng không thể cầu ở Lôi Đô, hai người đành phải tách ra, mỗi người mua một tòa viện tử hơi nhỏ một chút. Trong mật thất của viện tử, Diệp Trần xếp bằng trên bệ đá sạch sẽ, bên ngoài chân linh đại lục là vô tận hải dương, thiên đính thiên là một mảnh bị bao trong tinh không, ngoài thiên đính thiên chính là hắc ám vũ trụ không ai biết đến, toàn bộ thế giới quá lớn, ta vẫn còn quá nhỏ yếu, ngay cả nắm giữ vận mệnh của mình cũng không làm được. Bất qua cơm phải ăn từng miếng, trụ cột phải xây dựng lên từng chút một, xây dựng trụ cột không tốt, sẽ ảnh hưởng đến thành tựu sau này, hy vọng kế hoạch kia một khi tiến thành thành công, ngày khác ta thành tựu sinh tử cảnh, tất có thể ngạo lập thiên hạ. Nhất kiếm độc hành, khí huyết đang sôi trào, quyết tâm của Diệp Trần không thể nào dao động. Hô, thở hắt ra một hơi, Diệp Trần tiến vào không linh cảnh giới, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ba ngày sau, Diệp Trần tỉnh lại, bán linh khu chính là bán linh khu. Lực lượng tuy rằng không tăng lên bao nhiêu, nhưng lực phòng ngự của thân thể không chỉ tăng lên gấp đôi, dưới tình huống chân nguyên vận chuyển, người từ linh hải cảnh trở xuống muốn gây tổn thương cho ta cũng khó khăn, bất qua cái này không kể đến bọn người Tĩnh Ngạo Huyên, tu vi của bọn hắn là ở cấp độ tinh cực cảnh nhưng chiến lực đã đạt đến cấp độ linh hải cảnh, không thể quơ đũa cả nắm được. Đứng người lên, Diệp Trần đưa tay nhìn nhìn, da thịt trên cánh tay như ngọc như thép, ẩn ẩn hiện ra hồng sắc sáng bóng, tinh tế quan sát, lại phát hiện hoa văn của toàn bộ da thịt có chút cải biến. Phảng phất như ẩn chứa huyền ảo gì đó, không giống với phàm nhân. Phanh, đánh ra một quyền, lưu lại trong hư không một dấu quyền. Dấu quyền đang giảm đi trong mắt, Diệp Trần tự nhủ, lực đạo có tăng lên một chút, nhưng lực lượng bạo phát ra lại không giống trước, là tăng lên về mặt bản chất sao? Được rồi, mặc kệ những thứ này, linh khu đã có mở đầu, ngày sau sẽ chậm rãi tăng lên, kế tiếp, chính là thời điểm tiếp tục tu luyện bất tử chi thân rồi. Từ khi đạt được cách tu luyện bất tử chi thân đến nay, ngoại trừ việc không cách nào phân tâm thì Diệp Trần vẫn một mực chưa từng đình chỉ tu luyện, nhưng tiến là tiến triển lại rất nhỏ, đến giờ cũng mới chỉ lưu lại được lạc ấn tinh thần ấn ký lên tim và gan, những bộ vị khác thì không có gì tiến triển cả. Tinh thần ấn ký không được lạc ấn khắp toàn thân, vậy thì không cách nào tồn tại trong thời gian dài được, sẽ nhanh chóng tiêu tán trong khoảng thời gian ngắn, nếu không trái tim và gan có được công năng bất tử chi thân cũng là một lựa chọn không tệ rồi. Đương nhiên, thời gian ngắn ngủi, Diệp Trần cũng không trông cậy gì vào việc có thể một lần là xong, dù sao lấy cảnh giới trước mắt của hắn, tu luyện bất tử chi thân vẫn hơi sớm một chút. Người có ngũ tạng, trái tim và gan đã thành công, nên tiếp tục ở những bộ vị khác rồi. Thời gian qua đi từng ngày, Diệp Trần ở bất tử chi thân đạt được thành tựu ngày càng cao. Ngày thứ ba vào một tháng sau, toàn bộ ngũ tạng của Diệp Trần đã được lạc ấn tinh thần ấn ký, thời gian tồn tại cũng vượt qua một phút đồng hồ. Nói cách khác, trong vòng một phút đồng hồ, ngũ tạng của Diệp Trần cho dù có bị thương thì cũng có thể khôi phục ngay lập tức, trừ phi thương thế quá nghiêm trọng, vượt qua năng tự tu bổ của huyết nhục dũ hợp. Đông đông đông, bên ngoài viện tử truyền ra tiếng đập cửa. Diệp Trần từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại, trầm ngâm nói. Người biết rõ chỗ của ta chỉ có bọn người Tĩnh Ngạo Huyên, Lý Tiêu Vân, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Đẩy cửa mật thất, Diệp Trần đi vào trong sân, vung tay lên, cái chốt trên đại môn của viện tử bị hút ra, tự động mở ra. Lý Tiêu Vân cười mỉm đi tới, trong một sát na lúc nhìn thấy Diệp Trần, có chút ngơ ngẩn, hơn một tháng không thấy, trên người đối phương tựa hồ có biến hóa rất nhỏ, hắn không biết sự biến hóa này đại biểu cho cái gì, nhưng không thể nghi ngờ là đã khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Từ lúc đi ra khỏi vị diện chiến trường, Diệp Trần đã tiến bộ qua một lần, lần kia là chân nguyên trở nên tinh thuần hơn, phỏng chừng là công pháp tăng lên một trọng, hiện giờ lại có tiến bộ, quả thật khiến người khác sợ hãi thán phục. Cười khổ một tiếng, Lý Tiêu Vân nói. Diệp huynh, không quấy rầy người đấy chứ? Diệp Trần nói, bế quan hơn một tháng, ta cũng phải buông lòng một chút chứ, không biết Lý huynh tìm ta có chuyện gì. Là thế này, sau giờ ngọ, Lôi Đô sẽ cử hành một đấu giá hội cỡ lớn, ta thấy ngươi vẫn một mực không ra ngoài nên khẳng định không biết đến chuyện này. Nghe vậy, Diệp Trần gật gật đầu, ta quả thực không biết, đa tạ nhắc nhở. Tìm hiểu kim chi ý cảnh, tốt nhất là trước tiên nên tu luyện một môn kiếm pháp kim hệ địa cấp đỉnh giai, Lôi Đô được xưng là đệ nhất thành thị ở Lôi vực. Một trong 10 đại thành của chân linh đại lục, trong đấu giá hội tất nhiên phải có đấu giá bí tịch địa cấp đỉnh giai rồi, về phần có bí tịch kiếm pháp kim hệ địa cấp đỉnh giai hay không thì phải xem thời vận rồi. Nói xong chính sự, Lý Tiêu Vân cảm khái nói, vốn ta còn sợ rằng 2 năm sau người không cách nào ổn định được cục diện của vũ đạo trà hội, hiện giờ xem ra là ta nhiều chuyện rồi, người có thể tịnh tiến 2 lần trong một tháng, chỉ sợ vũ đạo trà hội lần sau, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi nữa. Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Sau khi tu luyện bất tử chi thân, trên người tất sẽ có một cổ bất tử khí thức lượn lờ, tuy rằng cổ khí thức này sẽ tiêu tán theo tinh thần ấn ký, như có như không, nhưng vẫn bị Lý Tiêu Vân cảm ứng được, cũng khó trách đối phương cho rằng mình có tiến bộ. Hàn huyên một hồi, Lý Tiêu Vân liền cáo từ ly khai. Mặt trời đã lên cao giữa trời, thời gian sau giờ ngọ. Vốn lúc này hẳn là thời gian nghỉ trưa uống trà, nhưng vì sự bắt đầu của đấu giá hội nên Lôi Đô dần trở nên sôi động. Dòng người như nước lũ đổ về phòng đấu giá khu Đông Thành. Ở trong phòng khách quý xa hoa, Diệp Trần, Tĩnh Ngạo Huyên cùng với Lý Tiêu Vân đều ở trong đó, Sở Trung Thiên không tới, còn Mộ Dung Khuynh Thành vẫn còn đang bế quan. Lôi Đô không hổ là một trong 10 đại thành của chân linh đại lục, đại năng linh hải cảnh chỗ nào cũng có. Từng trái như Lý Tiêu Vân, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đại năng linh hải cảnh như vậy. Tĩnh Ngạo Huyên nói, Lôi Đô là một trong 10 đại thành cũng không sai, bất quá có thể hấp dẫn nhiều người đến đây như vậy, cũng là vì vật phẩm đấu giá đủ hiếm thấy, thượng phẩm bảo khí. Hài cốt của vương giả sinh tử cảnh, ngọc giản chứa áo nghĩa võ học, tất cả những thứ đó đều đã từng được đấu giá qua không chỉ một lần. Ngọc giản chứa áo nghĩa võ học, Diệp Trần có chút động dung, Tĩnh Ngạo Huyên gật gật đầu, có một số người không đạt được áo nghĩa võ học thích hợp với mình, trên cơ bản sẽ phong ấn nó lại vào trong ngọc giản, sau đó mang đến đấu giá hội để đấu giá, ta thấy Diệp huynh còn chưa có được một môn áo nghĩa kiếm pháp, nói không chừng lần này sẽ đạt được đấy. Diệp Trần cười khổ nói, lấy linh thạch dự trữ của ta, cho dù có áo nghĩa kiếm pháp xuất hiện thì chỉ sợ cũng không giành được đến tay. Áo nghĩa võ học là thiên cấp võ học, trung phẩm linh thạch tất nhiên không đủ tư cách để đấu giá rồi, chỉ có thượng phẩm linh thạch mới được, mà trung phẩm linh thạch của Diệp Trần không ít, thượng phẩm linh thạch cũng có hơn 5 vạn khối, đây là vì đánh chết nhiều tên đại năng linh hải cảnh mà có được. Tĩnh Ngạo Huyên nói, Diệp huynh có lẽ có không ít trung phẩm linh thạch phải không? Đúng vậy, tại hạ có rất nhiều trung phẩm linh thạch. Trong hơn một tháng này, Diệp Trần đã kiểm kê qua trung phẩm linh thạch bên trong chữ vật linh giới, khoảng chừng hơn 700 vạn khối, đại đa số là có được do đánh chết đại năng linh hải cảnh. Vậy thì không cần phải lo rồi, đấu giá hội của Lôi Đô có thể dùng trung phẩm linh thạch để đổi lấy thượng phẩm linh thạch, tỷ lệ là 100:1. Diệp Trần ngạc nhiên nói, trung phẩm linh thạch còn có thể đổi ra thượng phẩm linh thạch sao? Đúng vậy, linh thạch nguyên khí trong trung phẩm linh thạch tuy rằng không tinh thuần bằng thượng phẩm linh thạch, nhưng đối với tất cả các đại tông môn mà nói, trung phẩm linh thạch cũng không thể nào thiếu được, không ai vừa bắt đầu đã phải tiêu hao thượng phẩm linh thạch cả, nhất là ngũ phẩm tông môn, môn nhân có cảnh giới thấp hơn linh hải cảnh nhiều vô số kể, giữ trữ trung phẩm linh thạch nhiều hơn một chút cũng không phải là chuyện xấu,

kiếm trong tay dùng một tốc độ vượt qua cả tốc độ của thị giác chém ra, bóng kiếm tràn ngập. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy, Tử Vũ Thiềm Thư bị xoắn thành một mảnh xương mù mỏng manh, tan rã ra. Nhưng sau một khắc, quán rượu bị tàn phá chợt vang lên tiếng kéo kẹt, những người dựa vào cửa sổ nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên lai không biết lúc nào, một đầu tử vũ cự xà khiến người ta sợ hãi đã bao lấy quán rượu, đang chuẩn bị quấn chặt thân thể, giết chết tất cả mọi người trong tử lâu. Những độc khí này ngay cả chân nguyên đều có thể bị ăn mòn một cách dễ dàng, người nào lại ác độc như vậy, muốn bắt tất cả mọi người trong tử lâu phải chôn cùng. Diệp Trần không cần nghĩ cũng biết, người ra tay hẳn là người đánh lén mình lần trước, nhưng tiếc là lần trước không được chạm mắt, không thể tưởng được lần này hắn lại tìm tới cửa. Ngao, ngao, ngao, tiếng sói chung khủng bố vang lên, trong nhã phòng ở sâu nhất bộc phát ra một cổ khí lưu cuồng bạo, khí lưu đánh sụp vách tường, phóng xạ ra ra bốn phương tám hướng, đánh bay tử vụ cự xà. Lại là một loại huyết mạch, Diệp Trần chăm chú nhìn lại, nơi nhã phòng giờ còn lại một mảnh trống rỗng, bạo lộ trong tầm mắt chính là một đám người đầu đội mũ rộng vành, đám người này khí tức lành lạnh, ở sau lưng của bọn hắn hiện ra từng đạo cự lang hư ảnh, cự lang hư ảnh không giống với những yêu lang bình thường, con mắt thanh sắc khủng bố, bộ lông trắng như tuyết, đúng là thanh nhãn bạch lang trong truyền thuyết, thanh nhãn bạch lãng đã biến mất trên đại lục. Đầu rồng thân thần làn hư ảnh, tam đầu xà hư ảnh, thanh nhãn bạch lang hư ảnh. Những thứ này rốt cục là huyết mạch gì, sao lại cổ quái như thế chứ? Diệp Trần chau mày, tin tức mà Chiến Vương đánh vào đầu hắn đại đa số là về tu luyện hoặc là những thứ có liên quan đến tu luyện, những tri thức khác cũng không nhiều lắm. Độc khí công kích không dứt, tử vụ cự xà vừa bị đánh tan, lại xuất hiện vô số tử vụ chi chu khiến người khác lạnh cả gáy, tử vụ chi chu tốc độ cực nhanh, tám cái chân bò bò nhanh như thiểm điện, thậm chí có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, cho nên trong chốc lát, cả một tử lâu ngoại trừ Diệp Trần cũng chỉ còn lại đám người đầu đội mũ rộng vành kia, mà quán rượu cũng rất nhanh bị độc khí tràn ngập hòa tan. Mất đi sự cản trở của vách tường, Diệp Trần và đám người đội mũ rộng vành bị bạo lộ ra. Xúc sinh, trong cơ thể Diệp Trần bộc phát ra sát khí mãnh liệt, phóng mai nhìn lại, không chỉ quán rượu mà toàn bộ thanh thạch trấn đều bị tử vụ bao phủ, giống như là một mảnh khu vực tràn ngập tử vụ, linh hồn lực lan ra, trên đường phố, cư dân trong lầu, trong trà lâu, trong cửa hàng, người chết ngàn vạn cổ thi thể vốn bị ăn mòn thành bạch cốt. Lại từ bạch cốt biến thành cho tàn, thủ đoạn độc ác, quả thật khiến cho người ta tức lộn ruột. Mà mục đích của tất cả những chuyện này cũng chỉ là để đối phó với mình. Vì đối phó một mình ta, lại chu diệt toàn bộ nhân khẩu của một trấn, các ngươi không tìm ta, ta cũng muốn tìm ra các ngươi. Kiếm ý khủng bố phóng lên chờ, tử vụ bị xé mở ra một cái lỗ hổng lớn, Diệp Trần hai tay cầm kiếm, trùng trùng điệp điệp chém ra. Cờ rắc, thanh thạch trấn đột nhiên vỡ ra, tử vụ khu vực một phân thành hai. Triển khai thân pháp. Diệp Trần theo thông đạo không có độc khí lao ra ngoài, chỉ có đến bên ngoài thanh thạch trấn thì hắn mới tìm được người phóng độc thôi. Bất quá ngay lúc hắn lướt đi được mấy chục thước, thông đạo lập tức bị lấp đầy, vô số tử vụ ngô công trùng kích tới, một mảnh lại một mảnh, giống như là thủy triều vậy. Diệp Trần thần sắc tỉnh táo, thân hình lăng không gặp lại, đột phá lên phía trên. TTT, phía trên cũng là tử lộ, một mảnh tử vụ cự xà dài hẹp chạy trong sương mù, rậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp, giống như là thiên la địa võng vậy. Đây là trận pháp, chúng ta rời khỏi đây thôi. Người đội mũ rộng vành cầm đầu nhận ra mục tiêu của người phóng độc chính là Diệp Trần, cho nên dập tắt ý định muốn giết người diệt khẩu. Hắn không cho rằng Diệp Trần có thể chạy ra khỏi trận pháp tuyệt sát này được. Đương nhiên, nếu người phóng độc không thức thời, ngay cả bọn hắn cũng muốn giết, vậy thì cũng đừng trách hắn phá hư chuyện tốt của đối phương. Siêu siêu, người đội mũ rộng vành có bạch lang hư ảnh hộ thể, tốc độ cực nhanh, mà người phóng độc hiển nhiên cũng không làm ra lựa chọn ngu xuẩn, mở ra một cái lối đi cho bọn hắn. Chân nguyên của một người không thể nào hùng hậu như vậy được, đây là trận pháp. Diệp Trần không ngu ngốc, biết rõ mình đã bị trận pháp bao phủ, đột phá trận pháp có hai biện pháp, một là dùng lực phá xảo, nói cách khác, chính là dựa vào thực lực mang tính áp đảo phá vỡ trận pháp, không cần quan tâm đến thứ khác. Cách khác chính là lấy xảo phá xảo, trận pháp xảo diệu, người tìm ra phương pháp phá trận, tự nhiên càng xảo diệu hơn. Phía dưới, Diệp Trần linh cơ khẽ động, bàn chân xoay tròn, giống như lưu quang trốn vào trong nền đất. Bên ngoài thanh thạch trấn bị tử vụ bao phủ, ngũ độc quỷ tướng cười lạnh. Chỗ sơ hở ở lòng đất ta há lại không biết, ngũ độc đại trận thế nhưng lại có thể xâm nhập xuống dưới lòng đất 10 km đấy, từ nay về sau phiến địa phương này sẽ trở thành tuyệt địa, trong vòng ngàn năm không có người nào ở được. Vũ trưởng lão ở một bên nhìn về một phương hướng khác. Bọn hắn đã đến, đám người kia không đơn giản, tựa hồ có được huyết mạch đáng sợ, có thể không gây thì tận lực không gây. Ngũ độc quỷ tướng đối với đám người đội mũ rộng vành hết sức kiêng kỵ. Nếu không cũng sẽ không thả bọn họ đi ra, hắn sợ đối phương coi mình là địch nhân, tự nhiên đâm ngang. Đám người kia đứng ngoài trăm mét, Người đội mũ rộng vành cầm đầu đạm mạc nói, hai vị hảo thủ đoạn, rõ ràng lại vô thanh vô tức bày xuống một tòa ngũ độc đại trận, độc chết người của cả một thôn trấn. Ngũ độc quỷ tướng một bên thúc giục trận pháp, một bên cười hắc hắc nói. Tiểu tử kia có ân oán với ta, vì đối phó hắn, cũng không thể quản nhiều được, về phần các vị, đã đắc tội nhiều, mong các vị đừng so đo. Hừ, ngươi nói không so đo thì không so đo sao, cũng quá dễ dàng nha. Người đội mũ rộng vành đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Vũ trưởng lão lắc đầu, từ trong chữ vật linh giới lấy ra một kiện thượng phẩm bảo khí, ném tới, nói ra. Đây là bồi thường cho các ngươi. Thò tay tiếp được thượng phẩm bảo khí, người đội mũ rộng vành cầm đầu huyết sôi trào một hồi, nguyên nhân cũng không phải là do thượng phẩm bảo khí tạo thành, mà là có đồ vật gì đó đang triệu hoán hắn, là thanh nhãn truy tung giả, bọn hắn đến sớm hơn 3 ngày sao. Chúng ta đi, thu hồi thượng phẩm bảo khí, người cầm đầu không nói hai lời, xoay người ly khai. Những người khác cũng cảm ứng được sự triệu hoán từ phương xa, nhanh đi theo phía sau hắn. Kỳ quái, bọn hắn giống như có chuyện thì phải, vũ trưởng lão lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngũ độc quỷ tướng cười nói, có việc là tốt nhất, tránh cho họ quấy rầy chúng ta, hiện giờ trời cũng giúp chúng ta, tiểu tử kia không còn lý do gì là không ngã xuống cả, đợi đến khi ta có được đồ vật đó, sẽ chế tạo hắn thành độc thi, chắc chắn sẽ rất thú vị. Thú hay không thú ta không biết, ta chỉ biết là, người nếu không cố gắng thì sẽ không trói được hắn nữa đâu. Từ phương hướng của vũ trưởng lão, rõ ràng có thể chứng kiến trong tử vụ khu vực có kiếm khí tung hoành, các loại độc vật như cự sa. Ngô Công cùng với thiềm thử do độc khí ngưng kết thành đều nhao nhao bị chém đứt. Hắc hắc, ngũ độc đại trận cần có 625 khỏa kịch độc tinh thạch mới có thể bày ra, đây là do ta tổn hao thời gian 10 năm mới có thể thu thập được, há có thể bị phá dễ dàng như vậy. Tuy nói ngũ độc quỷ tướng rất có tự tin với ngũ độc đại trận, nhưng cũng không dám quá mức lãnh đạm, không ngừng thúc giục chân nguyên, cổ động độc vật do tử sắc độc khí ngưng kết thành công kích Diệp Trần, lợi dụng ưu thế số lượng để triệt tiêu ưu thế công kích của Diệp Trần. Trong tử sắc khu vực, hộ thể chân nguyên của Diệp Trần không ngừng bị ăn mòn, tốc độ sói mòn của chân nguyên còn nhanh hơn nữa, hắn không phải là đại năng linh hải cảnh, chân nguyên không hùng hậu bằng cũng không tinh thuần bằng đối phương, mặc kệ chiến lược thế nào thì hắn về mặt chân nguyên phòng ngự quả thật đã lâm vào hoàn cảnh xấu không thể nghi ngờ. Đối mặt với tử sắc độc khí không chỗ nào không có này, việc duy nhất Diệp Trần có thể làm là dựa vào hộ thể chân nguyên để ngạnh kháng, sau đó nghĩ biện pháp đánh ra ngoài, về phần dùng xảo phá vỡ xảo là chuyện không có khả năng, hắn đối với trận pháp không biết gì cả. Nếu như có thể bị phá dễ dàng như vậy thì trận pháp cũng không phải là trận pháp rồi, chỉ bày ra cho thú vị sao? Dưới nền đất không được, thổ nhưỡng trải qua độc khí ăn mòn, sẽ ma sát với hộ thể chân nguyên, tiêu hao càng lớn, bầu trời cũng không được, nơi đó độc khí đậm đặc nhất, tựa hồ tất cả độc khí đều đang bốc lên, sau đó lại truyền xuống, xem ra chỉ có thể đột phá chính diện thôi. Hạ quyết tâm, thanh sắc hộ thể chân nguyên bên ngoài cơ thể Diệp Trần bắn ra một tầng kim quang. Nguyên lai là hắn khởi động hiệu quả tăng phúc của thượng phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp, chợt, trường kiếm trong tay cho vào trong vỏ, từ trong chữ vật linh giới lấy ra một bả trường kiếm phỉ lục sắc, thanh kiếm này là thượng phẩm bảo kiếm, là thứ hắn có được khi hắn đánh chết Lam Y kiếm khách ở vị diện chiến trường, vẫn một mực vô dụng. Mặc trên người thượng phẩm phòng ngự bảo khí, trên tay nắm lấy thượng phẩm trường kiếm, thực lực tổng hợp của Diệp Trần bạo tăng, dù là chống lại đại năng chân nhân cấp cũng có 3/5 chắc có thể toàn thân trở ra. Hô, chém ra một kiếm. Vô số độc vật do tử vụ ngưng kết thành nát bấy, xuất hiện một vết kiếm thông đạo thẳng tắp. Thượng phẩm phòng ngự bảo khí, thượng phẩm trường kiếm, tiểu tử này còn giàu hơn so với tưởng tượng của ta nữa. Độc khí của tử vụ khu vực tương đương với tai mắt của ngũ độc quỷ tướng, cho nên mọi cử động của Diệp Trần đều nằm dưới sự giám thị của hắn. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Trần trang bị bảo khí loại tốt nhất, sắc mặt hắn trở nên âm ầm, chân nguyên thúc dục đến cực hạn, ở trong tử vụ khu vực ngưng kết ra từng nhánh độc vật tiến thẳng về phía Diệp Trần. Thanh thạch trấn cũng không lớn lắm, tử vụ khu vực so ra thì kém mê vụ cấm khu, ta trước tiên cứ dựa vào hộ thể chân nguyên sống sót qua một đoạn thời gian đã, sau đó phá vỡ trận pháp lao ra ngoài. Trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh, hộ thể chân nguyên bên ngoài cơ thể Diệp Trần ngày càng dày, càng ngày càng chắc chắn, sau đó thân hình mở ra, phóng tới độc vật đại quân. Phốc phốc phốc phốc, độc vật đại quân trùng kích lên hộ thể chân nguyên của Diệp Trần, phát ra tiếng nổ kỳ quái phốc phốc, giống như trứng gà đụng phải đá, lại như nước trà dội lên mặt đất vậy. Nương theo đó còn nghe thấy tiếng hủ thực suy suy, không ngớt không dứt. Hộ thể chân nguyên càng ngày càng mỏng, Diệp Trần lâm vào vòng vây của độc vật đại quân. Kim Diệu Trần sát kiếm, không dừng lại chút nào, trường kiếm trong tay Diệp Trần chấn động, kiếm quang phụt lên như muốn cắt nát không gian, chém một kiếm ra ngoài. Oanh, tử vụ khu vực bị đánh thủng, độc vật đại quân cứ thể bị kéo ra một lỗ hổng. Hỗn đản, ngăn chặn lại cho ta, ngũ độc quỷ tướng mặt sắc dữ tợn, muốn chặn ngược Diệp Trần trở về. Thế nhưng Diệp Trần đã đi đến biên giới của Tử Vụ khu vực, căn bản không thể nào chặn được nữa, chỉ nghe vèo một tiếng, Diệp Trần xuất hiện ở bên ngoài Tử Vụ khu vực, thấy được Ngũ Độc Quỷ Tướng và Vũ Trưởng Lão. Trên mặt Vũ Trưởng Lão hơi kinh ngạc, hắn không thể tương được Diệp Trần lại phá trận mà ra nhanh như vậy. Tiểu huynh đệ, người đấu không lại chúng ta đâu, chỉ cần ngươi giao ra thứ hắn muốn, ta có thể tha cho ngươi một mạng, lựa chọn như thế nào, ngươi tự mình cân nhắc đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 487, lần đầu thi triển bất tử chi thân. Đó là cái gì? Diệp Trần rất muốn biết đối phương muốn có gì từ hắn, hắn không nhớ mình đã từng gặp đối phương ở chỗ nào nữa. Ngũ Độc Quỷ Tướng buông tha thúc dục Ngũ Độc Đại Trận, thần sắc lạnh nhạt nói. Đưa thứ người có được từ Thạch Nhân Đại Trận dưới lòng đất ra đây, người biết ta muốn nói đến thứ gì mà. Nghe vậy, con mắt Diệp Trần đột nhiên nheo lại, xem ra đối phương và hắn đều là những người đi tìm kiếm bí mật bất tử chi thân, chỉ có điều hắn đến giờ cũng chưa từng thấy qua đối phương, hẳn là ẩn núp trong bóng tối a. Loại người này chính là loại nguy hiểm nhất, cũng giống như một con độc xà ẩn nấp trong bụi cỏ, tùy thời đều xông tới cắn ngươi một ngụm, mà ngươi đến sắp chết cũng không biết mình chết như thế nào, vì cái gì mà chết nữa. Không giao thì sao? Trong cơ thể chân nguyên chậm chạp mà hữu lực vận chuyển, tinh khí thần của Diệp Trần tập trung cao độ, tùy thời chuẩn bị phát động một công kích chí mạng. Không giao, ngươi sẽ sống không bằng chết, cho dù lần này ngươi chạy thoát, thì ngươi có thể trốn được bao nhiêu lần chứ? Đến lúc đó, không phải chỉ có một mình ngươi mà bằng hữu, nữ nhân, gia tộc của ngươi cũng đều sẽ không may, thừa nhận những hậu quả không nên thừa nhận, phỏng chừng bọn họ đến chết cũng sẽ oán hận ngươi đấy. Nói đến phần sau, Ngũ Độc Quỷ Tướng tùy ý cười lớn, bọn hắn mặc dù không tuyệt đối nắm chắc có thể lưu được Diệp Trần, nhưng Diệp Trần muốn làm gì bọn họ chẳng khác nào chuyện hoang đường viễn vông cả. Vậy sao, ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi, ngươi nhất định sẽ là quỷ dưới kiếm của ta. Thân hình đột thứ, Diệp Trần chém một kiếm ra ngoài, một kiếm này không phải là áo nghĩa võ học, cũng không phải là sát chiêu lợi hại nhất, mà chỉ là một kiếm bình thường, nhưng dưới sự tăng phúc của khoái chi ý cảnh, một kiếm này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chuẩn không đến thể tưởng tượng nổi. Kiếm vừa ra, kiếm khí giống như trăng non đã tới gần thân thể Ngũ Độc Quỷ Tướng. Cảm ứng và phản ứng của Vũ Trưởng Lão so với Ngũ Độc Quỷ Tướng thì mạnh hơn một cấp bậc, đã sớm đề phòng Diệp Trần, thấy hắn xuất kiếm lăng lệ ác liệt không chút cố kỵ, ngoại trừ giật mình vì sự nhanh chóng của kiếm đối phương ra, cũng không có lộ ra vẻ gì khác, trong tay hắn nhiều ra một vòng tròn kim loại, vòng tròn lắc lư, mang theo sóng nước như mộng ảo chặn ở trước người Ngũ Độc Quỷ Tướng, giao kích cùng một chỗ với mũi kiếm. Oanh, thủy hoa văng khắp đầy trời. Ngũ Độc Quỷ Tướng bay ngược ra ngoài, liên tiếp đánh gãy ba cây đại thụ cao chọc trời, mà kiếm thế của Diệp Trần lại biến đổi, giống như cá đang bơi lội, tránh đi khu vực sóng trùng kích mạnh nhất, đánh ra liên tiếp bốn kiếm chặn hướng Vũ Trưởng Lão. Đinh đinh đinh phốc, ba kiếm trước toàn bộ đều bị vòng tròn của Vũ Trưởng Lão ngăn trở, một kiếm sau lại sát qua vòng tròn, lưu lại trên vai Vũ Trưởng Lão một vệt máu. Thân ảnh của Vũ Trưởng Lão phảng phất như thủy nguyệt trong mộng tiêu tán vô hình, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến hơn trăm thước. Tránh được sự đả kích liên tục của Diệp Trần. Nghiêng đầu nhìn vết máu nơi bờ vai, ánh mắt Vũ Trưởng Lão dần trở nên âm trầm, cho dù hắn đã coi Diệp Trần như kình địch, nhưng vẫn không nghĩ đến, vừa lên đã rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Ngũ Độc Quỷ Tướng bị đánh bay sắc mặt tái nhợt, hắn phất tay áo hóa lá cây quanh người mình thành cho bụi, cả người bắn lên, đập qua một trường. Ngũ Độc Thần Trưởng, tử sắc chân nguyên chia ra làm năm, lăng không biến hóa, một cái thành độc xà, một cái thành ngô công, một cái thành chi chu. Một cái thì biến thành độc hạt, cái còn lại thì biến thành thiềm thừ, năm loại chân nguyên độc vật trông rất sống động, ánh mắt hung ác, dương nanh múa vuốt đánh tới Diệp Trần. Phá, Ngũ Độc Quỷ Tướng ngoại trừ có độc công lợi hại một chút thì chiến lược Diệp Trần không để vào trong mắt, đối mặt với một trường kịch độc này, trường kiếm trong tay Diệp Trần lăng không vẽ một cái, năm loại chân nguyên độc vật giống như bị đánh trúng nhược điểm chí mạng vậy, thân thể vặn vẹo, ầm ầm bạo tán, tử khí cuồn cuộn ăn mòn mặt đất trước mặt thành một cá hố to, nhan sắc đen kịt. Nhất hoàn sáu nguyệt, công kích của Vũ Trưởng Lão cũng đã đến, vòng tròn kim loại kia cách không chấn động, huyễn hóa thành một vòng bích sắc quang hoàn cực lớn, quang hoàn xoắn động thủy nguyên khí, phảng phất như vòng xoáy trong biến sâu, đè ép Diệp Trần vào trong, sau đó đột nhiên chụp tới, muốn hoàn toàn khó năng lực hành động của Diệp Trần lại. Diệp Trần cảm thấy không thể để bích sắc quang hoàn bao lấy, nếu không đến lúc đó cho dù phá được sự phong tỏa của quang hoàn thì cũng sẽ lãng phí không ít thời gian, trong lúc đó thì mình có đến 9 cái mạng cũng không đủ dùng. Dừng lại, phỉ lục sắc trường kiếm chém lên trên, bích sắc quang hoàn bị mở tung ra. Nhị hoàn tỏa nhật, trong tay Vũ Trưởng Lão nhiều thêm một vòng tròn kim loại, theo hắn bắn ra ngoài, hai cái vòng kim loại giao thoa bắn về phía trước, huyễn hóa ra bích sắc quang hoàn mang theo ảo ảnh trùng điệp, không thể phân được thật giả, quang hoàn lăng không bung ra, số lượng lại lần nữa bạo tăng, vòng lớn bao lây vòng nhỏ nối vào vòng lớn, phô thiên cái địa, tầng tầng lớp lớp. Quả nhiên khó giải quyết, lông mày Diệp Trần nhíu chặt, chiến lực của vũ trưởng lão thập phần đáng sợ, tương đương với tồn tại biến thái trong cấp đại năng linh giả, mà một bên còn có ngũ độc quỷ tướng chiến lực không được tốt lắm, nhưng độc công thập phần ngoan độc, cả hai mang đến cho hắn áp lực lớn chưa từng có. Kiếm bộ, tìm khe hở, dùng thân là kiếm, Diệp Trần giống như một đạo kiếm quang, men theo khe hở của vô số vòng tròn lao đi, nếu thấy không thể lách được thì một kiếm mở đường. Đây là bộ pháp gì? Vũ trưởng lão chấn động, trợn mắt éch ra nhìn Diệp Trần lướt đi trong phạm vi công kích. Ngũ độc quỷ tướng cũng không nghĩ tới Diệp Trần có thể đơn giản phá vỡ nhị hoàn tỏa nhật của vũ trưởng lão như vậy. Theo hắn biết, một chiêu này được thi triển thì cho dù là người có thực lực cao hơn vũ trưởng lão một chút cũng phải thúc thủ chịu trói. Hủ Sơn Trưởng, tay trái khoác lên tay phải, chân nguyên trên lòng bàn tay ngũ độc quỷ tướng tăng nhiều, lòng bàn tay có một vòng xoáy tử sắc, như núi cao, hung hăng chụp về phía Diệp Trần. Sinh sinh bất tức, Diệp Trần vui mừng không sợ, thi triển ra sinh sinh bất tức, đâm tới một kiếm. Phốc, tử sắc chân nguyên bị đục lỗ, lòng bàn tay ngũ độc quỷ tướng xuất hiện một đạo lỗ kiếm, lập tức bị xuyên qua lòng bàn tay. Vũ trưởng lão cứu viện kịp thời, một hoàn đánh vào trường kiếm của Diệp Trần, vòng tròn kim loại khác lại ngoi ra thêm, vô cùng khó chơi. Một kích không trúng, Diệp Trần vội vàng lui về sau, tránh đi vòng tròn kim loại. Không được, hai người này một người thì độc công tàn nhẫn, một người thì chiêu thức quỷ dị, không giải quyết bớt một tên thì căn bản không thể nào chiếm thượng phong được. Diệp Trần ánh mắt lập lòe, nhìn thoáng qua vũ trưởng lão và ngũ độc quỷ tướng. Vũ trưởng lão đạm mạc nói, giao vật kia ra đây. Ngươi sẽ được một đoạn thời gian bình thường, nếu không thì sau này loại tràng diện này sẽ tiếp tục diễn ra, hơn nữa, không phải chỉ ở trên người ngươi, mà còn thân nhân bằng hữu nữa, ta nghĩ, bọn hắn hẳn là không có được thực lực như ngươi phải không? Sát khí trong mắt không che giấu chút nào, Diệp Trần cười lạnh nói. Cho dù ta có giao ra thì các ngươi chưa chắc sẽ bỏ qua cho ta, bởi vì chỉ có trảm thảo trừ căn, mới có thể giải quyết hậu hoạn, ta nói không sai chứ. Nếu ngươi đã cố ý như thế, vậy thì cũng đừng trách chúng ta. Vũ trưởng lão không thừa nhận, cũng không phủ nhận, bất quá sâu trong nội tâm đã thừa nhận cách nói của Diệp Trần, tiềm lực của Diệp Trần quá kinh khủng, chờ đến khi hắn trưởng thành thì dù mình và ngũ độc quỷ tướng có liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên vì an bình sau này, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho Diệp Trần rồi. Hiện giờ bảo Diệp Trần chịu thua, chỉ là vì tăng cường thực lực của mình thôi. Tiểu tử, con đường này chính là do ngươi chọn, ngày sau ngàn vạn lần không nên hối hận, ngũ độc quỷ tướng có rất nhiều thủ đoạn tra tấn người khác, rất nhiều. Ngũ độc quỷ tướng biết rõ mình không phải là đối thủ của Diệp Trần, cho nên do vũ trưởng lão chủ công, mình thì ở một bên trợ giúp, dù sao hắn biết rõ, cái lợi hại nhất của mình là độc công mà không phải là chiến lực. Trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, kiếm quang phụt lên, Diệp Trần âm thầm thúc giục bất tử chi thân, đổi dùng linh hồn lực lạc ấn linh hồn ấn ký vào ngũ tạng, hiệu quả của linh hồn ấn ký so với tinh thần ấn ký thì lớn hơn, đủ để duy trì cũng thời gian hai chung trà, trong khoảng thời gian này, thương thế của lục phủ ngũ tạng cơ hồ có thể không cần để ý đến. Trừ phi công kích của đối phương vượt qua năng lực thừa nhận của bất tử chi thân. Ta nói rồi, ngươi sẽ là quỷ dưới kiếm của ta mà. Diệp Trần buông tha cho việc giao thủ với vũ trưởng lão, trực tiếp nhắm vào ngũ độc quỷ tướng. Vũ trưởng lão nhướng mày, ngũ độc quỷ tướng không thể chết được, hắn vừa chết, mình cũng không thể nào kiềm chế Diệp Trần nữa, chỉ có liên thủ mới có thể có một ít cơ hội thôi. Rầm rầm rầm, kim loại vòng tròn được ném ra, vũ trưởng lão phát động thế công mãnh liệt nhất về phía Diệp Trần. Lập tức tới gần ngũ độc quỷ tướng, tay trái Diệp Trần chợt cầm ngược ba chuôi kiếm khác, xoay người sử ra nghịch thức thiên lôi thiết. Tiếng kim loại nổ tung vang lên, ngàn vạn hỏa tinh bắn ra. Một kiếm giàng khai mở vòng tròn, hai kiếm của Diệp Trần giao nhau, song kiếm lưu được thuận thế thi triển ra. Không tốt, mục tiêu của hắn là ta. Vũ trưởng lão thất kinh vì sự xảo trá của Diệp Trần, bất chấp triệu hồi vòng tròn, đánh ra một quyền. Phanh, thế công của Diệp Trần còn yếu hơn so với tưởng tượng. Một quyền này tuy rằng là một kích toàn lực của vũ trưởng lão nhưng so ra vẫn kém công kích của vòng tròn, nhưng Diệp Trần chỉ đơn giản liền bị đánh ra ngoài, lao đi nhanh như mũi tên, sau một thoáng liền xuất hiện ở trước người ngũ độc quỷ tướng 10 bước. Đáng giận, mục tiêu của tiêu tử này rõ ràng lại là ngũ độc, giao thủ với ta chỉ là để che giấu mục đích, tung hỏa mù, thuận tiện khiến cho ngũ độc trở nên chủ quan hơn. Vũ trưởng lão hoảng sợ vì kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Trần, loại kinh nghiệm này đã không phải qua tôi luyện mà có thể thành được nữa. Nhất định phải có thiên phú tuyệt đỉnh, người có thiên phú chiến đấu yếu thì rất khó tại ranh giới ngàn cân treo sợi tóc làm ra nhiều kế hoạch như vậy. Giết ngũ độc, người cũng sẽ trọng thương sắp chết, ta xem ngươi lựa chọn thế nào. Vũ trưởng lão phẫn nộ gào thét một tiếng, hai tay nắm lấy vòng tròn cách đó không xa đánh về phía Diệp Trần, hắn có lòng tin, dưới một kích nén giận của hắn, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Diệp Trần không chút quan tâm đến vòng tròn phía sau lưng, trường kiếm phỉ lục sắc cực tốc chấn động, biên giới của kiếm quang phụt lên là một tầng kim sắc. Kim Diệu Trấn sát kiếm, chỉ thấy kim quang lóe lên, ngũ độc quỷ tướng cả người bị chém thành hai khúc, một sợi chỉ đỏ từ đỉnh đầu lan tràn đến háng, cuối cùng tách ra huyết thủy đầy trời, mà bản thân hắn còn không biết là mình đã chết, muốn phản kích lại Diệp Trần, chỉ là làm kiểu gì cũng không điều động được chân nguyên, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Phanh, ngay lúc đánh chết ngũ độc quỷ tướng, phía sau lưng Diệp Trần cũng đã trúng công kích của một vòng tròn, về phần cái vòng khác thì bị hắn tránh được. Khóe miệng phun ra máu tươi, Diệp Trần tỉnh táo xoay người. Vũ trưởng lão diện mục dữ tợn nói, lục phủ ngũ tạng của ngươi có lẽ đã vỡ nát phải không? Ngươi còn thừa lại bao nhiêu thành thực lực, 5 thành? Hay là 3 thành, giết ngũ độc quỷ tướng, ta muốn ngươi phải chôn cùng hắn, đây là do ngươi lựa chọn sai lầm, một lựa chọn đẩy ngươi vào tử lộ. Ngũ độc quỷ tướng, nguyên lai là ngũ độc quỷ tướng đứng đầu trong 108 đại quỷ tướng của Cửu U giáo, không thể tưởng được đã bước vào linh hải cảnh, nhưng tiếc là giờ đã chết trong tay ta, lại nói tiếp. Quỷ tướng của Cửu U giáo chết trên tay ta đã có 4 tên rồi, không biết ngươi là người nào trong Cửu U giáo. Quỷ tướng chết ở trên tay Diệp Trần có Thi Quỷ đạo nhân, Huyết Ma chân nhân, Bạch Cốt quỷ tướng, cùng với Ngũ Độc quỷ tướng, hắn suy đoán, Vũ trưởng lão có lẽ cũng là một trong các quỷ tướng, chỉ có điều người sau vượt qua người trước, hắn đã vượt qua Ngũ Độc quỷ tướng rồi. Ở trong mắt Vũ trưởng lão, Diệp Trần chả khác gì người chết, cho nên không hề cố kỵ nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta chính là ngoại môn trưởng lão của Cửu U giáo Vũ U Điền. Ngoại môn trưởng lão Vũ U Điền, rất tốt, quỷ tướng đối với ta mà nói đã không đủ nhìn nữa, nên đến phiên nhân vật cấp trưởng lão của Cửu U giáo rồi. Hừ, nói khoác không biết ngượng, nếu ngươi ở vào thời kỳ toàn thịnh có lẽ ta sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng ngươi bây giờ ta chỉ cần dùng một tay cũng có thể bóp chết. Nhị hoàn tỏa nhật, Vũ U Điền ngoài miệng nói như thế nhưng kỳ thật tuyệt không dám chủ quan, chuyện lật thuyền trong mương tuy rằng ít phát sinh nhưng không phải là không có khả năng. Sư tử vồ thỏ cũng phải toàn lực, Vũ U Điền hắn sẽ không phạm loại sai lầm này, ít nhất trước khi đối phương ngã xuống thì sẽ không phạm. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 488, Kiếm Quang Phi Hành Thuật. Bích sắc quang hoàn phô thiên cái địa phong tỏa xuống, tầng tầng lớp lớp, vòng lớn bao lấy vòng nhỏ. Trong miệng Diệp Trần tràn ra từng tia máu tươi, hắn không tránh né, tựa hồ như không cách nào tránh né. Trường kiếm phỉ lục sắc trong tay chặt nghiêng, bổ ngang, đâm thẳng, không ngừng đột phá sự phong tỏa của bích sắc quang hoàn, mang đến cho người ta cảm giác như thuyền nhỏ trong sóng lớn, tùy thời đều có khả năng thuyền hủy người vong. Vũ U Điền thấy thế, trong nội tâm cũng thả lỏng một hơi, xem ra đối phương quả thật đã bị trọng thương, nhưng không biết là tổn thương đến mức độ nào đây. Số lượng của bích sắc quang hoàn có rất nhiều, mà lại quy tích lại hay thay đổi, biến hóa không ngừng nghỉ, nhưng cũng không làm gì được kiếm pháp của Diệp Trần vốn đã tập hợp ba đại ưu điểm nhanh, hung ác, chuẩn vào một thân, mặc cho bích sắc quang hoàn có biến hóa thể nào cũng khó mà tới gần thân thể của hắn được, chứ đừng nói chi tới việc phong tỏa hắn. Hừ, nhìn ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào, Vũ Thiên Sát. Cười lạnh một tiếng, Vũ U Điền hai tay kết ấn, theo hắn kết ấn, thủy nguyên khí trong thiên địa cũng bắt đầu rung chuyển, bầu trời một mảnh âm u mờ mịt, chợt, từng đạo vũ tiễn lăng lệ ác liệt bắn xuống, giống như vạn tên cùng bắn, thanh thế to lớn. Nghịch thức thiên lôi thiết, Diệp Trần trở tay cầm kiếm. Một kiếm chém ngược, vòng tròn và vũ tiễn trong phạm vi ba dặm bị nhao nhao bắn ra, giống như một viên cầu bị rỗng ruột vậy. Phốc, làm xong đây hết thảy, Diệp Trần há mồm phun một búng máu lớn, thần sắc uể oải. Chính là lúc này, Vũ U Điền đột nhiên cảm giác hiện giờ không nên đánh chết Diệp Trần, trước khi đạt được bí mật mà ngũ độc quỷ tướng muốn thì không thể giết, nếu không hắn tội gì lãng phí mấy tháng thời gian, thiên tân vạn khổ đi theo ngũ độc quỷ tướng chạy ngược chạy xuôi chứ. Nội tâm khẽ động. Thế công kế tiếp của Vũ U Điền bỗng yếu hơn ba phẩm, một đầu thủy long bàng bạc dưới sự thôi động chân nguyên của hắn, dùng khí thế oanh phá hết thảy phóng ra ngoài. Thủy tường long sát, một chiêu này là áo nghĩa võ học đơn thể mạnh nhất của Vũ U Điền, nhất hoàn sáu nguyệt và nhị hoàn tỏa nhất trước kia là sát chiêu loại phong tỏa, Vũ Thiên Sát là sát chiêu quần thể, mà thủy tường long sát mới là sát chiêu chính thức hắn dùng để đối phó với cường địch, dù chỉ dùng 7 phần chân nguyên, cũng đủ làm cho Diệp Trần trọng thương sắp chết. Ầm ầm, thủy long lập tức lao nhanh, từ không trung tạo ra hình dáng tia chớp, kinh tâm động phách. Rốt cuộc đã tới, trong mắt Diệp Trần hiện lên một đạo ánh sáng lạnh sắc bén, giống như có người từ trong đó chém ra một kiếm chí mạng vậy. Trường kiếm phỉ lam sắc chấn động, dùng một tần suất chấn động không thể nào tưởng tượng nổi, một sát na kia chấn động ít nhấy cũng phải hơn 1000 lần, kiếm quang lục sắc bị phủ lên một tầng kim quang lưu chuyển, theo Diệp Trần vung chạm, phun tiết ra ngoài. Kim Diệu Trần sát kiếm, không có bất kỳ trở ngại nào. Bàng bạc thủy long trực tiếp bị phân thành hai nữa, theo hai bên của Diệp Trần chạy trốn ra ngoài, đánh về phía xa xa nơi sau lưng. Cái gì, không có khả năng, chẳng lẽ? Trong mắt Phố U Điền hiện lên thần sắc mịt mờ không thể tin nổi, trong đầu hiện lên điện quang, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ biểu hiện trước kia chỉ là giả dối, Diệp Trần, căn bản không có bị thương, cái hắn gọi là bị thương chỉ là giả vờ giả vịt, để cho mình chủ quan mà mạo muội tiến công sao? Thế nhưng, vòng tròn của mình rõ ràng đã đánh trúng sau lưng hắn, cho dù hắn có mặc thượng phẩm phòng ngự bảo khí, lực đạo cũng sẽ truyền vào, không có khả năng không bị thương được, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đầu óc của Vũ U Điền rối loạn một mảnh, cảm giác như gặp phải sự tình khó có thể lý giải nổi vậy. Nếu như ngũ độc quỷ tướng ở chỗ này, chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, bởi vì ngũ độc quỷ tướng nhận định Diệp Trần đã nhận được phương pháp tu luyện của bất tử chi thân cho nên lúc chiến đấu nhất định sẽ đề phòng điểm này. Nhưng không biết sao hắn vẫn cẩn thận một mực không nói cho Vũ U Điền rõ chân tướng, sợ Vũ U Điền sẽ bỏ qua hắn, độc chiếm chỗ tốt. Vũ U Điền cái gì cũng nghĩ đến, duy chỉ không ngờ rằng Diệp Trần đã tu thành bất tử chi thân, cái sai lầm này sẽ không vì ý chí của hắn mà thay đổi. Kim Diệu Trấn sát kiếm thế như trẻ tre, sau khi chém ra thủy lòng bàng bạc, dư thế không tiêu, trùng trùng điệp điệp chém vào ngực của Vũ U Điền. Âm vang, ngực Vũ U Điền bắn ra hỏa tính nóng bỏng. Từng đợt lực đạo nặng nề theo trung phẩm phòng ngự bảo khí truyền vào trong cơ thể, một ngụm máu nóng rốt cục không nhìn được nữa, há mồm phun ra ngoài. Tiểu tử, người xảo trá lắm, thân thể bay ngược, Vũ U Điền hóa thành một đạo lưu quang phi độn. Chạy được không, Diệp Trần thi triển thân pháp, nhanh chóng đuổi theo. Một người trọng thương, một người hoàn hảo không tổn hao gì, khoảng cách dần được rút ngắn lại, đã đến trong phạm vi công kích của Diệp Trần. Xoẹt, kiếm khí bắn nhanh ra, Diệp Trần đánh ra một kiếm. Sau ót Phố U Điền phảng phất như có con mắt, thân hình nhoáng một cái, tránh đi kiếm khí xâm nhập, nhưng tốc độ lại chậm đi một phần. Không được, cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ bị đánh chết tươi mất, chỉ có thể hao tổn một chút máu huyết, thi triển ra huyết độn thôi. Nghĩ đến đây, thân thể Vũ U Điền chấn động, tốc độ bạo tăng, chân nguyên phun ra mang theo huyết sắc tươi đẹp, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Độ tinh khiết chân nguyên của Diệp Trần đến cùng vẫn kém Vũ U Điền, lúc trước đối phương trọng thương, còn có thể chậm rãi đuổi theo. Hiện giờ sẽ chỉ càng kéo càng xa, cuối cùng sẽ mất đi cơ hội thôi. Phanh, hộ thể chân nguyên bên ngoài cơ thể sụp đổ, hóa thành các điểm toái mang lơ lửng bốn phía, mảnh vỡ dung hợp lẫn nhau, hình thành từng mảnh kiếm quang lăng lệ ác liệt, giống như là kiếm tiên ngự kiếm vậy. Tật, kiếm chỉ nơi tay phải đột nhiên đâm ra, kiếm quang mang theo Diệp Trần bắn nhanh ra ngoài, loại tốc độ này đã tiếp cận tốc độ công kích cực hạn, phảng phất một đạo cực quang xé trời vậy, nhanh như mộng huyễn. Đây là bí pháp gì? Vũ U Điền hoảng sợ thất sắc, dốc sức liều mạng thúc dục huyết độn. Một đạo huyết quang, một mảnh kiếm quang, cả hai một trước một sau, dốc sức liều mạng đuổi theo, tổng thể mà nói, tốc độ của Diệp Trần vẫn nhanh hơn một chút. Lúc trước xác suất thành công khi ta thi triển ra kiếm quang phi hành thuật không đến 1/10, hôm nay, xác suất thành công đã đạt đến 100%, không chút trục trặc. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 489, Vương gia cấm địa. Lúc ở huyết ma chiến trường, Diệp Trần bị tứ đại cường giản tinh cực cảnh cực hạn đuổi giết, trong lúc trọng thương, thi triển ra kiếm quang phi hành thuật, tránh được một kiếp, rồi sau đó, Diệp Trần vẫn một mực khổ luyện kiếm quang phi hành thuật, hy vọng một ngày nào đó có thể tùy tâm sở dục mà thi triển ra, mà cái mục tiêu này đã được hoàn thành vào rất lâu trước kia, bất quá vẫn một mực không có thời cơ sử dụng, bởi vì muốn dùng một chiêu này, phải là dưới tình huống chạy trối chết hoặc là đang đuổi giết ai đó. Dù sao điều kiện tiên quyết để thi triển ra kiếm quang phi hành thuật chính là triệt tiêu hộ thể chân nguyên. Thanh Thạch Trấn ở vào phía nam của Hoành lĩnh vực, cách biên cảnh còn chưa đầy 3 vạn dặm. Bất chi bất giác, hai người đã đi ra khỏi Hoành lĩnh vực, đi vào phía trên một mảnh sơn mạch, tốc độ cực nhanh, đã vượt qua gấp 10 lần vận tốc âm thanh rồi. Giết ta, người gặp phải sự đuổi giết của phần đông cao thủ trong Cửu U giáo, gia tộc và tông môn của ngươi đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, ngươi cho rằng đáng giá sao? Dù Vũ U Điền là đại năng linh hải cảnh, tu thành linh khu, nhưng máu huyết trong linh khu cũng không phải là vô cùng vô tận, hơn nửa canh giờ qua đi, máu huyết trong cơ thể hắn đã bị khô kiệt, nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần Diệp Trần đuổi giết, hắn cũng không thể nào sống qua ngày mai được. Diệp Trần cười lạnh, Cửu U giáo đã bị hủy diệt vào vài chục năm trước, dư đảng còn sót lại không phải là chuột chạy qua đường sao, ngươi cho là ta sợ à? Hừ, cao thủ còn sót lại của Cửu U giáo vượt quá sự tưởng tượng của ngươi đấy, chớ để tự tìm đường chết. Mang đến nguy cơ cho gia tộc của mình. Lưu lại ngươi mới là nguy cơ đấy. Đáng giận, cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Vũ U Điền buông tha cho việc chạy trốn, thừa dịp còn chút thực lực, chuẩn bị đồng quy vu tận với Diệp Trần. Ngay trong chốc lát lúc hắn xoay người, một đạo kiếm quang thanh sắc xen lẫn kim sắc thổi qua, chợt cái cổ tê dần, hắn trông thấy một cổ thi thể không đầu, cách mình thật xa. Hô, một kiếm chém giết Phố U Điền, Diệp Trần hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, đối phương không hổ là ngoại môn trưởng lão của Cửu U giáo, vô cùng khó chơi, nếu không phải mình có được một bộ phận bất tử chi thân để lừa địch thì chỉ sợ còn chưa hẳn có thể làm bị thương đối phương chứ đừng nói chi đến một lần hành động liền đánh chết. Thò tay khẽ hấp, chữ vật linh giới của Vũ U Điền rơi vào tay, Diệp Trần nhìn cũng không nhìn, ném vào trong chữ vật linh giới của mình. Ở đây hẳn là Lâm Tinh Sơn Mạch A, qua Lâm Tinh Sơn Mạch chính là tinh vực hồ rồi, vài năm chưa tới bản xà đảo, không biết Phương Xà giờ đã đạt đến cảnh giới nào rồi nữa. Lúc ấy Diệp Trần và Huyền Không Đảo có cửu oán, bởi vì sợ Huyền Không Đảo phát tiết lửa giận đến trên người bản xà đảo Vương gia cho nên hắn vẫn một mực không liên hệ với Vương Xà, nghĩ đến giờ đã qua lâu như vậy. Huyền Không Đảo có lẽ đã giảm đi lòng cừu hận, đây là chính thời điểm để đi bàn xà đảo một lần rồi. Không vội vã chạy đi, Diệp Trần tìm một ngọn núi yên tĩnh, ngồi xuống khôi phục chân nguyên. Cách Hoành Lĩnh vực Thanh Thạch trấn ngoài trăm dặm, một đám người đội mũ rộng vành tụ cùng một chỗ, đa số đều mặc áo trăng, mặc hắc y chỉ có ba vị. Máu của Vương gia đã mang đến chưa? Một gã mặc hắc y mang mũ rộng vành hỏi. Đã mang đến, người cầm đầu mặc áo trắng mang mũ rộng vành từ trong chữ vật linh giới lấy ra một bình thủy tinh trong suốt. Bên trong lưu chuyển một loại chất lỏng đỏ như máu. Nhận lấy bình thủy tinh, tên hắc y mang mũ rộng vành mở ra ngửi ngửi, chợt đưa cho hai người mặc hắc y bên cạnh, sau khi ba người ngửi qua, người nói chuyện lúc trước nói. Tốt rồi, chúng ta đã ngửi qua máu tươi của vương gia, chỉ cần khoảng cách không vượt quá 10 vạn dặm, cho dù ở chân trời góc biển, bọn hắn cũng không thể nào chạy thoát được. Giờ mang bọn ta đi bàn xà đảo đi, lấy năng lực hai hậu đại của vương gia kia, trong vòng mấy ngày, chưa hẳn có thể chạy đến ngoài 10 vạn dặm được. Đi theo ta, vèo, vèo, vèo, một đám người đầu đội mũ rộng vành phi độn ra ngoài, mục tiêu là phía nam. Tinh vực hồ, hồ nước cấp đại lục, ở chân linh đại lục cho dù không được xếp vào top 3 thì ít nhất cũng có thể lọt vào top 5, diện tích đạt đến phạm vi kinh người, mấy trăm vạn dặm, bỏ toàn bộ nam trác vực vào đấy vẫn còn dư giả, mà đây chỉ là một hồ nước, một cái hồ nước tràn đầy nước. Với tư cách là một hồ nước lớn như thế, đảo nhỏ trên tinh vực hồ nhiều không kể xiết, giống như những vì sao chi chít trên trời. Cứ cách một khoảng là có thể chứng kiến một hòn đảo rồi. Liên Phong Đảo, một hòn đảo nhỏ cách bàn xà đảo ngoài mấy mươi vạn dặm. Dân cư trên đảo lên đến trăm vạn, cũng coi như là một hòn đảo phồn hoa. Trong một tử lâu xa hoa, Diệp Trần ngồi ở vị trí gần cửa sổ uống trà, thuận tiện lắng nghe một chút những tin tức mà các võ giả trao đổi với nhau. Nghe nói gì chưa, bàn xà đảo vương gia dựa sát bên Hắc Long đế quốc đã bị diệt môn rồi, cả nhà cao thấp, chó gà không tha, mà ngay cả bàn xà đảo cũng bị lột bỏ một tầng đấy. Diệt môn, ai lại độc ác như vậy, vương gia kia giàu gì cũng là cửu phẩm gia tộc, sao lại nói diệt môn liền diệt môn được, hơn nữa ta lại nghe nói mấy năm gần đây, vương gia xuất hiện hai hậu đại trẻ tuổi, đều có được thực lực tinh cực cảnh cơ mà, bát phẩm tông môn muốn đối phó bọn hắn thì cũng phải tổn gân động cốt mới được. Tầm mắt của ngươi quá thấp rồi, đối với chúng ta mà nói, vương gia là một quái vật khổng lồ, nhưng đối với những nhân vật lợi hại thì, vương gia nói diệt liên diệt, không thể qua nổi một đêm. Tiếp theo những võ giả trong tử lâu nói gì, Diệp Trần cũng không nghe thấy, bởi vì hắn đã rời đi rồi. Trên bầu trời, Diệp Trần điều khiển phi hành khôi lỗi, dùng vận tốc gấp 10 lần âm thanh chạy đi. Vương gia đến tột cùng đắc tội với ai, lại bị diệt môn như vậy, vương xà giờ thế nào rồi không biết nữa. Trong đầu Diệp Trần có rất nhiều vấn đề, hắn không thể tưởng được mình vừa muốn đi bàn xà đảo đã chợt nghe được tin tức vương gia bị diệt, tuy hắn đối với vương gia cũng không có cảm tình gì, cảm tình đối với vương xà cũng không phải rất sâu. Chỉ thuộc về loại giao tình bình thường, nhưng vương gia dù sao cũng đã cho hắn một cây huyết dương hoa 3.000 năm hỏa hầu, vương xà dù sao cũng từng được mình bảo hộ. Chẳng biết tại sao, Diệp Trần nghĩ tới đám người đội mũ rộng vành kia, cứ nghĩ đến mà không có bất kỳ lý do nào cả. Vương xà, lúc trước nhìn ngươi cũng không phải là người đoản mệnh, có lẽ sẽ không chết dễ dàng như vậy đấy chứ. Nếu chết thì cũng thật không có ý nghĩa. Tiềm lực của vương xà, Diệp Trần rất rõ ràng, từ trên người Thác Bạt Khổ có thể nhìn ra một hai. Mà niên kỷ của vương xà so với mình còn nhỏ hơn một chút nữa. Vèo, phi hành khôi lỗi bắn đi, nhanh như tia chớp. Rất xa, Diệp Trần thấy được bàn xà đảo cao ngất trước kia không biết sao lại thấp đi một đoạn, trên đỉnh tựa hồ như bị người ta một đao chặt đi, bất quá từ mặt phẳng mà xem thì hẳn không phải là đao, mà là móng vuốt, bị móng vuốt chảo đứt. Phía trên mặt phẳng không bằng phẳng, có đại lượng võ giả đang đứng đó. Hôm đó ngươi không thấy được tình huống. Một đám người mặc áo trắng đội mũ rộng vành vây quanh vương gia, chó gà cũng không tha, ngay cả tiểu hài tử cũng không thoát khỏi số mệnh. Cuối cùng trước khi đi, người mặc áo trắng đội mũ rộng vành cầm đầu vung tay lên, bàn xà đảo vương gia trực tiếp bị san bằng, trở thành bộ dáng như hiện giờ đấy. Quá độc ác a, ngay cả lưu lại toàn thây cũng không làm nữa. Ai, thế giới này là thế giới cường giả vi tôn, cường giả nói một không nói hai, nói diệt ngươi, liền diệt ngươi, không có gì để thương lượng cả. Ồ, có cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong đến. Không ít người chú ý tới khí tức cường đại của Diệp Trần. Diệp Trần thu hết lời nói của mọi người vào trong tai, nhất là mấy chữ người mặc áo trắng đội mũ rộng vành, đã hấp dẫn hắn, nếu như không phải là trùng hợp thì. Đám người đội mũ rộng vành gặp được ở Thanh Thạch Trấn chính là hung thủ đã diệt sát Phương gia, suy đoán lần này cũng không phải là không có căn cứ. Đầu tiên, người mặc áo trắng đội mũ rộng vành không phải là không có, nhưng muốn xuất hiện nguyên một đám, tỷ lệ rất nhỏ. Tiếp theo là người mặc áo trắng đội mũ rộng vành có được thanh nhãn bạch lang huyết mạch, Vương gia có được đa đầu xà huyết mạch, cả hai nhiều ít cũng có một chút quan hệ. Cho nên, Diệp Trần cơ bản đã xác định được chính đám người kia đã diệt Vương gia. Thật đúng là khó giải quyết, đám người kia cũng không phải là loại dễ chọc, nhất là tên cầm đầu, thực lực cơ hồ không hề dưới Vũ U Điền. Diệp Trần nhíu mày, Vũ U Điền có bao nhiêu lợi hại, hắn rất rõ ràng, chỉ một người cầm đầu thì hắn cũng không kiêng kỵ lắm. Nhưng nguyên một đám thì không thể không cẩn thận một chút rồi, huống chi, người có được loại huyết mạch này chiến lực vô cùng cường hoành, Diệp Trần chống lại người cầm đầu kia, cũng không nắm chắc tất thắng được. Trước tiên mặc kệ những thứ này, tìm xem có đầu mối gì không đã. Mi tâm phồng lên, linh hồn lực của Diệp Trần lặng yên phóng xuất ra ngoài. 30 giảm, 50 giảm, 80 giảm, 90 giảm, một mực thúc giục linh hồn lực xâm nhập vào hơn 90 giảm dưới lòng đất của bàn xà đảo, Diệp Trần mới cảm giác lực bất tòng tâm. Linh hồn lực rốt cục không thể vươn đi được nữa. Ồ, có một tia không gian ba động, rất yếu ớt. Thần sắc khẽ động, Diệp Trần ly khai mặt phẳng, đi vào sườn núi của bàn xà đảo, để cho linh hồn lực có thể xâm nhập càng sâu hơn, đến khi không phát hiện được gì khác thường thì trực tiếp lẻn vào đáy hồ. Nơi đó là một cái truyền tống thạch môn, Diệp Trần rốt cục cũng tìm được nguyên điểm của ba động, rõ ràng lại ở bên dưới mặt phẳng 360 dặm, nếu không phải linh hồn lực của Diệp Trần so với đại bộ phận đại năng linh hải cảnh mạnh hơn, chưa hẳn có thể phát hiện ra, nghĩ đến, người cầm đầu áo trắng kia không thể không dùng linh hồn lực tìm qua, chỉ vì phạm vi thăm dò của hắn có hạn, mà vị trí của truyền tống thạch môn lại ở quá sâu, nên mới không phát giác ra. Đương nhiên, quan trọng nhất là bởi vì Diệp Trần đã từng tu luyện qua phá hư chỉ ẩn chứa không gian ý cảnh, khiến cho hắn dị thường mẫn cảm với không gian ba động do truyền tống thạch môn phát ra. Không do dự nhiều, Diệp Trần vận chuyển hộ thể chân nguyên, xâm nhập vào đất bùn ở sâu dưới đáy hồ bàn xà đảo. Tiến gần đến truyền tống thạch môn. Rất nhanh, Diệp Trần đã đến trước truyền tống thạch môn. Truyền tống thạch môn ở sâu trong một thạch thất, phía trên không có thông đạo thẳng kế tiếp, chỉ có bên cạnh mới có một con đường nhỏ rất bí mật, mà cửa vào của con đường nhỏ là cũng là ở đáy hồ, bên ngoài có đồng cỏ và nguồn nước bao trùm, thông đạo cũng không phải một đường thông thuận, có rất nhiều cơ quan, đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Trần không tiến đến từ con đường nhỏ, không phải hắn kiêng kỵ cơ quan, mà là kiêng kỵ cơ quan sẽ dẫn phát ra động tĩnh quá lớn. Không biết cái truyền tống thạch môn này thông đến nơi nào. Diệp Trần liên tục cân nhắc, mới bước vào một bước, hắn tin rằng, Vương gia sẽ không thiết trí một cái truyền tống thạch môn khiến người khác lâm vào tuyệt địa, căn bản không cần phải như thế, dù sao có mấy người phát hiện ra nơi này chứ, tác dụng của cái truyền tống thạch môn này phân nửa là truyền tống nhân vật trọng yếu đi, có lẽ, Vương gia còn sống. Ông, trong truyền tống thạch môn xoáy lên, Diệp Trần triệt để biến mất trong đó. Mị tỷ, có người thông qua truyền tống thạch môn tới. Trong một kiến trúc dưới lòng đất, một gã thiếu niên mặc áo đen thần sắc cẩn thận nhìn chằm chằm vào truyền tống thạch môn ở phía trước, đúng là người mà Diệp Trần đã nhiều năm không gặp Vương Xà, mà ở phía sau hắn, có một cô gái lãnh diễm mặc áo đen đi tới, chính là một đại thiên tài khác của Vương gia Vương Mị, ban đầu ở tinh vực hồ, nàng và tam đầu xà do nàng nuôi còn tập kích thuyền của Diệp Trần và Vương Xà ngồi nữa. Tiểu Xà, Vương gia của chúng ta rất có thể đã bị diệt, người đến nơi này, hơn phân nửa là địch nhân, đợi lát nữa ta ngăn chặn đối phương. Một mình ngươi chạy trốn đi, ngàn vạn không được quay đầu. Trong mắt Vương Mị mang theo một tia bi thương, sau đó bắt đầu trở nên kiên định. Vương Xà lắc đầu, không, Mị tỷ, ta và ngươi cùng nhau đối mặt. Tiểu tử ngốc, ngươi lưu lại thì làm được gì, bất quá chỉ nhiều thêm một cỗ thi thể thôi, chỉ có sống sót mới có thể báo thù cho Vương gia chúng ta. Ta tin tưởng ngươi có cái tiềm lực này, chỉ trong vài năm ngăn ngủi, ngươi đã trực tiếp từ ngưng chân cảnh lên đến tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong đấy thôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 490, Thanh Nhãn Truy Tung Giả. So với mấy năm trước, Vương Mị thành thục không ít. Ông, ngay trong lúc hai người nói chuyện, tốc độ xoay tròn của vòng xoáy trong truyền tống thạch môn bỗng nhiên nhanh hơn, một bóng người đi ra. Đi chết đi, sau lưng Vương Mị và Vương Xà hiện lên lục đầu xà hư ảnh, 12 cái đầu xà nhao nhao cắn về phía người đến, thế công mãnh liệt. phanh, người tới một quyền chém ra, hai người liên tiếp lui về phía sau. Là ta, vung quyền đánh lui hai người, Diệp Trần nói. Vương Xà vui mừng quá đỗi. Diệp đại ca, thật là Diệp đại ca sao, mị tỷ, hắn không là địch nhân, là ân nhân cứu mạng của ta, Diệp đại ca. Trên mặt Vương Mị hiện lên thần sắc nghi hoặc, gật gật đầu tỉnh táo nói. Ta biết, Diệp Trần nhìn chung quanh một lần, phát hiện nơi này là ở dưới nền đất, trên vách tường khảm nạm thủy tinh tản mát ra hào quang, khiến cho hoàn cảnh lờ mờ này không đến nổi không thấy được gì, mà nơi này là đại sảnh của một cái thạch thất, tạo hình thập phần tao nhã, tựa hồ đã có không ít năm tuổi. Vương Xà, đây là nơi nào? Nơi này là cấm địa của Vương gia, Diệp đại ca, Vương gia của ta có còn không? Vương Xà cẩn thận hỏi, mấy năm qua, hắn đối với Vương gia này đã có cảm tình rất sâu, ngoại trừ một số ít người ra thì những người khác đối với hắn đều rất tốt, nhất là Vương gia gia chủ Vương Hằng. Một bên, Vương Mị cũng nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần thoáng trầm mặc một chút, lắc đầu, trầm giọng nói. Vương gia đã bị san thành bình địa, ta cũng là ngẫu nhiên mới biết được Vương gia các ngươi bị diệt, sau đó tìm được truyền tống thạch môn. Gia gia, Chu bá, bọn hắn đều chết hết à? Trong mắt Vương Xà rưng rưng nước mắt, người chết không thể nào sống lại được, các ngươi có thể còn sống, đã là may mắn trong bất hạnh rồi, phải biết quý trọng tính mạng của mình, đợi ngày sau có thực lực, lại đi báo thù. Diệp Trần an ủi, ta biết mà. Vương Xà nắm thật chặt quyền, không phải chỉ có chủ gia bị diệt, trước đó thì gia tộc của hắn cũng bị diệt, chó gà không tha, những ngày này, mỗi thời mỗi khắc hắn đều cảm thấy rất thống khổ, cũng may có Vương Nghị ở cùng hắn, đây là thân nhân duy nhất của hắn. Truyền tống thạch môn hào quang ảm đạm, dần dần nội liếm, Diệp Trần biết rõ, đây là do năng lượng của truyền tống thạch môn đã dùng hết, dù sao cái truyền tống thạch môn này so với những cái Diệp Trần đã thấy thì rất thấp, có hạn chế nhân số, không có khả năng không hạn chế truyền tống. Các ngươi làm sao trốn được? Diệp Trần hỏi thăm, Vương Xà giải thích nói. Trước khi gia tộc ta bị diệt, Vương Hằng gia gia buộc ta và Mị tỷ tiến vào truyền tống thạch môn. Truyền tống thạch môn đó là truyền tống thạch môn đơn hướng, không thể nào truyền tống về được, còn có hạn chế nhân số nữa, hình như chỉ còn lại lần cuối cùng thôi thì phải. Vậy có thể nói cho ta bí mật của Vương gia và nguyên nhân gây ra chuyện này không? Đây là chuyện mà Diệp Trần muốn biết nhất, nếu không hắn không có cách nào xây dựng kế hoạch được. Vương Xà nhìn Vương Mị. Vương Mị gật gật đầu, nói. Để ta nói đi, giờ đây Vương gia chỉ còn trên danh nghĩa, cũng không còn gì bí mật nữa, có một chuyện ngươi cũng không rõ lắm. Hít sâu một hơi, Vương Mị chậm rãi nói. Vào thời đại thượng cổ, có rất nhiều chủng tộc hỗn huyết, trong những chủng tộc hỗn huyết này, thực lực tổng hợp mạnh nhất chính là bán yêu gia tộc, mà Vương gia chúng ta chính là gia tộc như vậy, mà cái gọi là bán yêu chính là biến hóa yêu thú, chính là hậu đại của yêu vương và nhân loại, trong cơ thể có huyết mạch của nhân loại và yêu vương. Lúc yêu thú huyết mạch thức tỉnh thì có thể triệu hồi ra yêu thú hư ảnh, khiến cho thực lực cá nhân tăng lên, vượt cấp chiến đấu chỉ là chuyện nhỏ. Yêu thú tu luyện tới yêu vương cảnh giới, có thể lưu lại hậu đại với nhân loại. Người của Vương gia có được huyết mạch yêu thú và nhân loại, Diệp Trần cũng không giật mình lắm, trên thực tế hắn đã sớm hoài nghi trong cơ thể những người này có yêu thú huyết mạch, về phần yêu thú và người, nghe qua tựa hồ không thể nào tưởng tượng nổi, kỳ thật cũng không có gì, sau khi yêu thú tu thành yêu vương, là có thể có được hai hình thái. Một là hình thái yêu thú, một là hình thái nhân loại, yêu thú có hình thái nhân loại không có gì khác nhân loại cả, chỉ cần bọn hắn cao hứng, thì có thể bảo trì hình thái nhân loại cả đời cũng được. Đương nhiên, cũng có số yêu vương ưa thích hình thái yêu thú, không muốn biến thành nhân loại. Vương Mị lắc đầu, không, yêu thú bình thường cho dù đạt tới cảnh giới yêu vương, hóa thành nhân hình, cũng không thể nào lưu lại hậu đại với nhân loại được, chỉ có một số ít yêu thú thời thượng cổ mới làm được, ví dụ như tổ tiên của Vương gia ta, cửu đầu xà yêu vương. Cửu đầu xà, Diệp Trần hơi kinh ngạc, cửu đầu xà chính là một yêu thú hung danh đỉnh đỉnh thời thượng cổ, lúc vừa sinh ra đã có thực lực của thất cấp yêu thú, lúc trưởng thành thì có thực lực thập cấp yêu thú, một khi trở thành yêu vương, so với yêu vương bình thường thì lợi hại hơn gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Đám người diệt Vương gia cũng là bán yêu gia tộc sao? Diệp Trần hỏi, Vương Mị gật gật đầu, đúng vậy, nghe Gia Gia nói, bọn họ là Ngạo gia có thanh nhãn bạch lang huyết mạch, trước kia, Ngạo gia chỉ là quý tộc trong bán yêu gia tộc. Mà Vương gia chúng ta là vương tộc, nhưng Vương gia đã tụt dốc từ lâu, trở thành bình dân tộc, Ngạo gia thì vào 100 năm trước đã trở thành vương tộc. Ngạo gia tại sao phải diệt sát Vương gia vốn đều là bán yêu gia tộc? Đó là vì bọn hắn muốn đạt được huyết mạch kết tinh của Vương gia chúng ta. Diệp Trần không nói, yên lặng nghe đối phương nói tiếp. Huyết mạch kết tinh, đó là một loại tinh thạch tăng cường nồng độ huyết mạch và đề cao tỷ lệ thức tỉnh của huyết mạch. Loại tinh thạch này, chỉ có yêu vương mới có thể ngưng tụ ra, mà trong đó lại có kịch độc. Bán yêu có nồng độ huyết mạch thấp mà sử dụng huyết mạch kết tinh thì sẽ thập tử vô sinh, chỉ có bán yêu có nồng độ huyết mạch tương đối cao thì mới có thể lợi dụng nó, ta và tiểu xà đều đã dùng qua huyết mạch kết tinh một lần, khiến cho nồng độ huyết mạch của bản thân từ ngũ đầu xà tăng lên đến lục đầu xà. Mà huyết mạch một khi thức tỉnh, tu vi sẽ bạo tăng trong khoảng thời gian ngắn, không có tác dụng phụ gì cả. Đây chính là lý do mà Ngạo Gia ra tay với vương gia các ngươi. Chẳng lẽ huyết mạch kết tinh của vương gia các ngươi, Ngạo Gia bọn hắn cũng có thể sử dụng sao? Vương Mị nói, huyết mạch kết tinh là do yêu lực và máu huyết của yêu vương ngưng luyện thành, ta nghĩ, trong đó có lẽ có điểm chung nào đó. Tốt rồi, giờ ngươi có thể nói cho ta thực lực của Ngạo Gia được không, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, không cần phải giấu giếm gì cả. Ngạo Gia, rất mạnh, thanh âm của Vương Mị chìm xuống, nói, tuy rằng ta không biết chút gì về Ngạo Gia, nhưng đối với thực lực của vương tộc hiểu rất rõ, muốn trở thành vương tộc, nhất định phải đạt được 3 điều kiện, thứ nhất, trong gia tộc có một vị bán yêu vương tỏa chấn, thứ hai, số lượng bán yêu tông sư cũng không thể ít hơn 4 người, thứ ba, trong gia tộc phải có được một vị bán yêu chi tử. Nghe vậy, mặt Diệp Trần hiện lên vẻ trầm tư, Ngạo Gia quả thật rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, xem ra, trong bán yêu gia tộc, vương tộc tương đương với ngũ phẩm tông môn, không, có lẽ so với ngũ phẩm tông môn bình thường còn mạnh hơn, bởi vì ngũ phẩm tông môn bình thường, chưa hẳn có được 4 vị linh hải cảnh tông sư. Bán yêu chi tử là gì? Yêu thú huyết mạch trong cơ thể đạt đến một nửa so với tổ tiên, chính là bán yêu chi tử, chúng ta xưng nó là bán yêu huyết mạch hoàn mỹ. Bán yêu huyết mạch hoàn mỹ, tựa hồ không khác với nhân ma huyết mạch hoàn mỹ của Mộ Dung lắm, điều kiện này có lẽ so với trở thành bán yêu tông sư thì khó khăn hơn nhiều, dù sao ai mà khống chế được yêu thú huyết mạch của mình, khiến nó đạt đến trình độ một nửa chứ, không có thiên đại cơ duyên, thì không có chút biện pháp nào cả. Huyết mạch của các ngươi là trình độ gì? Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu, Vương Xà đáp, chúng ta còn kém xa lắm, nồng độ huyết mạch đạt đến cửu đầu xà, mới là bán yêu huyết mạch hoàn mỹ, bất quá chúng ta mới chỉ luyện hóa được một viên huyết mạch kết tinh, luyện hóa viên huyết mạch kết tinh thứ hai, tỷ lệ đề cao nồng độ huyết mạch so với viên trước là một nửa, luyện hóa viên thứ ba thì bằng một nửa viên thứ hai, đương nhiên, hai lần sau chúng ta cũng không dám tùy tiện thử loạn, viên thứ nhất độc không chết chúng ta, tỷ lệ viên thứ hai độc chết chúng ta sẽ tăng lên gấp đôi, viên thứ ba gấp đôi viên thứ hai. Tỷ lệ nghịch với việc đề cao huyết mạch, nếu đã luyện hóa 3 viên huyết mạch kết tinh thì không thể tiếp tục luyện hóa nữa, bởi vì chỉ có cửu đầu xà huyết mạch thuần túy mới có thể luyện hóa ngoài 3 khỏa, chúng ta là bán yêu, vĩnh viễn không có khả năng đạt được cửu đầu xà huyết mạch thuần túy. Những thứ nên biết đã biết, Diệp Trần cũng nên tỏ thái độ rồi. Thế lực của Ngạo Gia rất lớn, việc ta có thể làm chỉ là tận lực cam đoan tánh mạng của các ngươi an toàn, nếu như vượt qua phạm trù năng lực của ta, ta cũng chỉ có thể nói câu xin lỗi. Hiện giờ Ngạo Gia chưa chắc sẽ tiếp tục đuổi giết các ngươi, chuyện này để sau hẳn nói đi. Diệp Trần đương nhiên hy vọng Ngạo Gia sẽ không đuổi giết Vương Xà và Vương Mị rồi, quái vật khổng lồ như thế, chỉ có ngũ phẩm tông môn mới có thể chống lại, hắn có giả mặt thì cũng chả đủ nhét kẽ răng, nhưng có một chuyện tốt là, Vương Giả có quy củ của Vương Giả, bán yêu vương của Ngạo Gia hắc chắn sẽ không xuất hiện, mức độ nguy hiểm của Ngạo Gia sẽ hạ thấp một bậc, tương đương với lục phẩm tông môn đỉnh phong. Đa tạ Diệp đại ca, thực lực của Diệp Trần Vương Xà không rõ lắm. Tin tức của Lôi Đô Vũ Đạo Trà Hội còn chưa truyền tới, bất quá từ khí tức của Diệp Trần mà xem thì không thể nghi ngờ là tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cái này, bọn hắn rất mạnh, nghe Gia Gia nói, bên trong có bán yêu đạt đến linh hải cảnh. Vương Nghị do dự một phen, nhắc nhở, Diệp Trần thở dài một hơi, nếu chỉ vậy thì tốt. Vương Nghị há to miệng, không biết nên nói gì, không phải nàng không tín nhiệm Diệp Trần, mà là nàng không cho rằng cấp độ tinh cực cảnh có thể chống lại cấp độ linh hải cảnh. Huống chi, đối phương còn có thanh nhãn bạch lang huyết mạch nữa, chiến lực so với đại năng linh hải cảnh đồng cấp thì mạnh hơn nhiều. Ngây người ở vương gia cấm địa một ngày, Diệp Trần nghĩ nghĩ, nói với hai người. Cứ ở chỗ này cũng không phải là biện pháp, có lẽ, bọn hắn đã sớm rời đi, ta trước tiên tới bản xà đảo điều tra tình huống một chút, các ngươi phải cẩn thận, chờ ta trở lại. Cửa ra vào của vương gia cấm địa Diệp Trần sớm đã biết, là ở phía dưới đảo, rời khỏi vương gia cấm địa, Diệp Trần bay lên bầu trời. Ở đây không ngờ lại gần Lam Sơn đảo, Diệp Trần trước kia đã bay qua trên không của hòn đảo nào, không nghĩ rằng phía dưới đảo này lại là vương gia cấm địa. Biết là ở đâu thì tốt rồi, Diệp Trần lao thẳng đến hướng bàn xà đảo. Bàn xà đảo, một đám người đội mũ rộng vành xuất hiện bên trên mặt phẳng. Ngạo Sâm, các ngươi đã điều tra ở đây chưa? Người mặc hắc y cầm đầu hỏi người áo trắng. Đều điều tra rồi, không phát hiện gì bất thường cả. Vậy sao, người mặc hắc y đội mũ rộng không tin? Cùng với hai gã hắc y khác cẩn thận tìm tòi. Đội trưởng, phía dưới 360 dặm có một cái truyền tống thạch môn. Một gã hắc y đã tìm được manh mối. Hắc y nhân được gọi là đội trưởng liếc nhìn Ngạo Sâm, không nói gì. Trên mặt Ngạo Sâm hiện lên vẻ xấu hổ, cũng may là có tấm màn màu đen che lấy khuôn mặt. Một đám người đi vào thạch thất chỗ truyền tống thạch môn,